Bích Tứ Quốc nằm ở phía nam Đại Yến, là một trong những quốc gia lớn của các nước miền Nam. Nước này có nhiều núi, ít đồng bằng và phía đông cách Đông Hải khoảng 1.200 dặm. Đây là một quốc gia nội lục, phong tục tập quán gần gũi với các quốc gia xung quanh, thuộc văn hóa tương đồng. Trong Bích Tứ Quốc có một tòa Thiên Đấu Sơn với địa hình núi non hiểm trở, ngoại vi cũng khó đi lại. Tuy nhiên, trung tâm của núi lại có phong cảnh tuyệt đẹp, linh khí phát triển mạnh mẽ. Dù không nổi tiếng rộng rãi, nhưng đây thực sự là một nơi linh tú, nơi chứa đựng bảo quang mà không để lộ ra những điều kỳ lạ. Vào một ngày bình minh, sau đêm tối, Thiên Đấu Sơn Thần xuất hiện trên đỉnh núi lớn, quan sát địa hình và dòng chảy linh khí trong núi. Khi ánh sáng bình minh phá tan màn đêm, linh khí và sức mạnh thiên dương hòa hợp, trong mắt của Sơn Thần, không gian mấy trăm dặm xung quanh như có sự sống, linh khí và sinh khí du động, thỉnh thoảng có những luồng sáng mờ mờ bay lượn, giống như có sinh vật kỳ lạ trong núi. Đôi khi, những luồng sáng này sẽ bay xuống những vách núi hiểm trở, nơi có thể có các loài hoa kỳ lạ hay thảo dược quý. Sơn Thần nhìn về phía một vách đá ở vùng ngoại vi, nơi có một người hái thuốc đang treo mình bằng một sợi dây thừng leo lên núi. Người này cuối cùng cũng tìm được một cây thuốc quý và tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Có thể đến Thiên Đấu Sơn để hái thuốc, người này chắc chắn rất có bản lĩnh. Sơn Thần tiếp tục nhìn về phía khác, nơi có nhiều luồng sáng theo dòng núi mà di chuyển, cuối cùng chúng đều hướng về một ngọn núi nghiêng ở sâu trong đại sơn. Sơn Thần đứng lâu ở đây, mặc dù đã nhìn cảnh này suốt 2 năm, nhưng giờ đây vẫn không khỏi lẩm bẩm: thì ra là thế, thì ra là thế. Đột nhiên, một tiếng gió xé vút qua, Sơn Thần nghe thấy và nhìn lại, chỉ thấy một người nhảy từ giữa sườn núi lên, trực tiếp đáp xuống đỉnh núi. Ầm, người đó rơi xuống đỉnh núi với một tiếng động lớn, làm rung chuyển cả khu vực, khiến không ít loài chim xung quanh hoảng sợ bay tán loạn. Quân hầu trở về rồi, Sơn Thần hỏi. Người đến chính là Sơn Tiêu Yêu Tiêu Dũng, một người có sức mạnh phi thường. Tiêu Dũng vặn vẹo cánh tay, rồi xoay cổ, phát ra tiếng rắc rắc, sau đó mới đáp lại: "Ừ, tôi đã đi vòng quanh 12 ngọn núi và 28 động, gặp ai tôi cũng đều chào hỏi, tránh để sau này xảy ra hiểu lầm." "Quân hầu nói thế nào?" Sơn Thần hỏi. Tiêu Dũng cười nhếch miệng, để lộ hàm răng bén nhọn, đáp: "Không có gì đặc biệt, còn có thể nói gì nữa? Càng nghĩ lại càng thấy là do người thuyết pháp. Ta chỉ nói rằng, Thiên Đấu Sơn Sơn Thần trong vài năm, tới có thể vì tu hành mà gây ra một số động tĩnh, không cần phải ngạc nhiên, cũng không dám đề cập đến Thái Minh." Tiêu Dũng nhìn về phía ngọn núi nghiêng. Thực ra, ngọn núi này vốn gần như đã đổ sập hoàn toàn, nhưng giờ đây lại như thể có một lực đỡ, khiến cho ngọn núi trở lại với một góc độ rõ ràng. "Đỉnh Sơn Thảo, chúng ta từ trước đến nay chưa thấy nó thành thục. Có lẽ năm xưa ta ăn gốc cỏ đó là vì phải chờ đợi thêm, chứ không phải là đã thành thục thật sự." Tiêu Dũng nói. Lão hủ cũng không ngờ rằng một gốc cỏ non lại có thể đỡ được đỉnh núi. "Hy vọng Dịch tiên sinh nhanh chóng tới đây," một người khác đáp. Tiêu Dũng nhíu mày, thật sự không ai trong bọn họ đã từng thấy đỉnh Sơn Thảo thành thục, vì vậy cũng không biết liệu nó có tạo ra những động tĩnh kinh thiên động địa hay không. 30 năm qua, đã có vài người chú ý đến ngọn núi kỳ lạ đó, bởi vì mặc dù sự biến đổi của ngọn núi diễn ra chậm chạp nhưng vẫn duy trì liên tục. Những người chú ý đã bị Tiêu Dũng cùng Sơn Thần đuổi đi bằng đủ cách, nhưng chắc chắn họ vẫn giữ trong lòng những nghi ngờ. Trước đây cũng có những người hái thuốc liều lĩnh tiến sâu vào Thiên Đấu Sơn, gần như phát hiện ra đỉnh Sơn Thảo, mặc dù bị dã thú trong núi dọa chạy đi, nhưng câu chuyện về cọng cỏ đỉnh núi vẫn được truyền lại trong dân gian. Tuy nhiên, câu chuyện này chỉ là một truyền thuyết mơ hồ trong mắt mọi người, không ai tin, ngay cả chính những người hái thuốc cũng bắt đầu hoài nghi. Một tiếng động ù ù vang lên, khiến những con chim trong núi hoảng sợ bay tán loạn, đá vụn từ trên đỉnh núi rơi xuống, một số động vật trong núi cũng bất an ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ngọn núi nghiêng cuối cùng cũng phát ra một âm thanh, và một con đại xà cực lớn nhanh chóng chui ra, chạy ra xa khoảng 100 bước rồi mới giảm tốc độ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía vị trí vừa rồi của mình. Tiếng động này thỉnh thoảng xuất hiện trong những năm qua và càng trở nên tấp nập hơn, đó chính là tiếng động do tiên thảo đang trưởng thành, khiến đoạn sơn càng lúc càng nhô lên. Tuy nhiên, đại sơn rất nhanh lại trở lại bình tĩnh, có lẽ những động vật ở đây đã quen với tiếng động này. Tuy vậy, bản năng tìm nơi an toàn vẫn khiến chúng lo sợ, đặc biệt là con đại xà, nó cảm thấy căng thẳng, sợ rằng nếu nó chậm trễ thì sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi không còn động tĩnh, con đại xà lại tiếp tục tiến gần hơn. Nó đi qua những cây đại thụ tùm, xuyên qua những bụi cây dày đặc và trôi qua một lớp dây leo gần như tạo thành một mạng lưới. Trước mặt, những cây dây leo kỳ quái nối lại thành một mạng lớn, gần như che phủ toàn bộ khu vực phía dưới. Mặc dù chỉ mới có chút động tĩnh làm nghiêng ngả một góc nhỏ, nhưng đại xà đi qua khiến cho những dây leo xung quanh căng thẳng, một số dây leo thậm chí đã bị kéo đứt. Cuối cùng, đại xà trở lại vị trí ban đầu, nơi có thảm thực vật dày đặc và những bóng tối của đại sơn. Tại nơi đó, một gốc đỉnh sơn thảo với ánh sáng nhạt nhòa bắt đầu phun ra linh khí. So với trước kia, đỉnh sơn thảo giờ đây đã không còn bình thường, nó cao gần nửa người, với 9 chiếc lá giống như lưỡi dao phủ trên ngọn núi, một đóa hoa cong cong theo thân cây đỡ lấy vách núi. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả những tu hành giả có tu vi cao cũng khó mà tin nổi. Mấy năm trước đây chỉ là một gốc cỏ non, vậy mà giờ đây lại mọc lên thành một ngọn núi. Và giờ đây ngọn núi này không chỉ có đỉnh sơn thảo làm điểm tựa, mà lớp nham thạch cũng như đang dần kết nối với thiên đấu sơn, giống như đã mọc rễ vào đất. Tuy nhiên, theo sự sinh trưởng của đỉnh sơn thảo, đoạn phong này càng ngày càng thẳng tắp hơn. Đại sai nhìn chằm chằm vào đỉnh sơn thảo một lúc lâu, kiểm tra xem thảo dược và ngọn núi tiếp xúc ở vị trí nào, xác nhận nham thạch không bị nứt, đỉnh sơn thảo cũng không bị tổn thương, lúc này mới yên tâm cuộn lại. Đại xà này được giao nhiệm vụ canh giữ đỉnh sơn thảo, chủ yếu là để ngăn chặn những động vật nhỏ có thể làm hại hoặc cắn nát thảo dược, và cũng đề phòng những mãnh thú hoặc người hái thuốc đến lấy trộm. Gần đây động tĩnh xung quanh càng ngày càng nhiều, và vào mỗi buổi sáng sớm chắc chắn sẽ có một lần, vì lúc đó tiên thảo nở ra. Mỗi lần như vậy, đại xà đều cảm thấy một sự sợ hãi khó tả, vì nó cảm nhận được một áp lực khủng khiếp như cả ngọn núi đang sắp sụp xuống. Sau một hồi im lặng, đại xà lại không kìm được mà nhìn vào đỉnh sơn thảo, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Có lúc nó tự hỏi liệu sự áp lực kinh hoàng đó có phải do đại sơn tạo ra hay là do chính gốc tiên thảo này. Tuy nhiên, trong tu hành chắc chắn không chỉ là những lúc cảm thấy hoảng sợ như vậy. Như Sơn Thần Đại Nhân và Quân Hầu đã nói, đỉnh sơn thảo giờ đây giống như một linh nhãn giữa núi rừng, tập trung linh khí của cả vùng. Điều này có lợi rất lớn cho việc tu hành. Những năm qua đại xà cũng đã luyện hóa hoành cốt tại đây. Nếu như ta có thể ăn được tiên thảo này, không biết thành tựu sẽ thế nào. Liệu có thể trở thành yêu quái giống như Quân Hầu không? Liệu có thể nhanh chóng hóa hình không? Đại xà mơ mà suy nghĩ, nhưng bất ngờ nó cảm nhận thấy một cảm giác kỳ lạ từ đỉnh sơn thảo. Đôi mắt của nó đột nhiên mở to. Đỉnh sơn thảo, không biết từ khi nào, một nụ hoa đã bắt đầu hé mở một khe hở. Đại xà có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lưu quang bên trong, kèm thêm một làn hương thoang thoảng tỏa ra. Tuy nhiên hương đó vẫn không rõ ràng. Đại xà ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, trong lòng chợt nghĩ, liệu có phải chờ cho đại sơn vững chãi mới biết hoa sẽ nở không? Ý niệm này vừa thoáng qua rồi mất. Sau đó đại xà bỗng nhiên phản ứng lại, và ngay lập tức gào thét về phía bên ngoài. Hồng, Quân Hầu, Sơn Thần Đại Nhân, hoa nở. Mặc dù động tĩnh hoa nở không lớn, nhưng tiếng gào thét của đại xà rõ ràng đã khiến nhiều loài chim bay hoảng loạn từ trên ngọn núi bay tán loạn khắp nơi. Gần như ngay khi đại xà gào lên, Sơn Thần, người vẫn luôn chú ý, đã xuất hiện bên cạnh nó. Không lâu sau, một người cưỡi gió bay tới, kéo theo vài sợi dây leo lướt qua. Hai yêu một thần đứng bên cạnh đỉnh sơn thảo, cùng nhìn chằm chằm vào hoa thảo. Thời gian sớm tối cho sự kiện này dự kiến vẫn còn vài tháng nữa, chẳng lẽ không thể đợi núi chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới tốt sao? Sao lại muốn nợ hoa ngay lúc này? Tiêu Dũng phản ứng không khác gì đại xà, trong khi dây leo cau mày nói, xem ra vì mặc dù ngọn núi vẫn còn nghiêng, nhưng đã có thể tự treo chống, không còn gì đè nặng lên tiên thảo nữa. Hơn nữa loại linh vật này vốn khó mà đoán được, không nhất thiết phải theo kế hoạch của chúng ta. Đại xà lúc này cũng vô cùng lo lắng. Quân Hầu, Sơn Thần Đại Nhân, vậy có phải sẽ có kẻ khác tới cướp không? Tiêu Dũng nhìn một chút vào đỉnh sơn thảo mới nở, rồi ngẩng đầu nhìn lên, dường như không chỉ nhìn vào ngọn núi nghiêng. Hiện giờ cần lo lắng không phải là ai đến cướp hoa. Giọng của Sơn Thần lúc này rất nghiêm trọng. Cả bầu trời thiên đấu sơn bắt đầu thay đổi, mây đen từ từ tụ lại, cảnh tượng giống như thời tiết chuyển xấu, nhưng không hẳn giống như chuẩn bị có lôi kiếp rơi xuống. Tuy nhiên, sự thay đổi này quả thật rất kỳ lạ, khiến cho mọi người cảm thấy một loại nguy hiểm đang tiềm tàng. Âm u u, lôi quang lóe lên trong mây đen, chiếu sáng toàn bộ thiên đấu sơn. Dưới cơn gió nghiêng, đại xà trong lòng run sợ. Quân Hầu, ta còn muốn ở lại đây xem thử. Đại xà do dự nói. Tiêu Dũng liếc nhìn đại xà rồi nói, đợi nữa sẽ quá nguy hiểm, lôi kiếp có thể xuống bất cứ lúc nào, nếu ngươi ở lại đây chỉ có thể chịu chết. Đi nhanh đi. Đúng vậy. Đại xà nghe xong như được đại xá, vội vàng quay người lao nhanh về phía khác. Chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất khỏi tầm mắt. Quân Hầu, ngài cũng đừng đứng đây nữa, đỉnh sơn thảo ta đã để ý nhiều rồi, nếu có lôi kiếp ngài ở đây cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Ta biết rồi, Tiêu Dũng đáp. Nếu mày nhìn vào cây tiên thảo, rồi em ta chọn cách đẩy ra các dây leo và quyết định tạm thời rời đi. Không chỉ là rời đi mà còn phải đi thật xa. Còn lại một thần nhân ở thiên đấu sơn nhìn lên, tựa hồ đang mở rộng đỉnh núi để thu thập tiên thảo như thế, nhưng không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên hắn hiểu rằng Dịch tiên sinh chắc chắn sẽ không đến muộn, nếu có đến chậm nhất định là vì chuyện gì đó quan trọng hơn đỉnh sơn thảo. Răng rắc, ầm ầm, một tia sét đánh xuống, trực tiếp đánh vào sườn núi rồi tiếp tục lao xuống theo ngọn núi. Ầm, xung quanh trong chớp mắt bị một mảnh điện quang chiếu sáng, dây leo già lập tức thổ động mà lùi, điện quang lan ra khắp nơi khiến cành lá của đỉnh sơn thảo mở rộng ra. Tuy nhiên một số dây leo khô héo xung quanh cũng bị cháy, tạo thành một mảnh hỏa diễm. Dù sao, ngọn lửa này không đủ mạnh để ảnh hưởng đến đỉnh Sơn Thảo, nhưng nó giống như một tín hiệu báo trước điều gì đó. Ngoài vách núi Thiên Đấu Sơn, người hái thuốc vừa nhổ xong một cốc dược liệu hiếm, liền lập tức cất vào bối nàng. Tuy nhiên, lúc này sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Người hái thuốc trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy ánh sáng mặt trời đã bị mây đen che phủ. Trên mặt hắn, vẻ vui mừng lập tức biến thành sự lo lắng, và không còn để ý gì nữa, chỉ cố gắng leo lên nhanh chóng, tay nắm chặt dây thừng, chân đạp vào vách đá, người hái thuốc ra sức leo lên. Gió càng lúc càng mạnh, tiếng ô hô ô hô vang lên, đột ngột có tiếng sấm ầm u u như động đất, khiến người hái thuốc hoảng hốt. Dưới chân hắn trượt đi, không thể đạp vào đá vững. A, một tiếng hét kinh hoàng, người hái thuốc rơi xuống. May mắn sợi dây thừng bên hông hắn lập tức kéo chặt, ngừng lại sau khi rơi hơn một trượng. Dây thừng kéo càng phát ra tiếng rồi lạp lạp lạp. Người hái thuốc bị treo lơ lửng giữa vách núi, thân thể quay cuồng đụng phải những tảng đá nham thạch. Cuồng phong gào thét khiến người hái thuốc dù có dùng cả tay chân cũng không thể bám vào đâu để giữ vững được. Trong lòng hắn lo lắng, biết rằng dây thừng treo trên vách đá trong tình huống này là rất nguy hiểm. Bối nang bên trong, những gốc dược liệu quý giá đều bị lắc lư rơi xuống vách đá. Trong lúc quay cuồng, người hái thuốc nhìn thấy phía xa, ngọn núi nhìn kia bắt đầu lan tràn ngọn lửa. Mầm, một tiếng nổ vang lên, bị ngọn lửa phân tâm, đầu của người hái thuốc đập mạnh vào một tảng đá nhô ra, làm hắn cảm thấy choáng váng, trời đất như quay cuồng. Trong bóng tối mờ mịt và sự quay cuồng đó, hắn tưởng chừng như nhìn thấy ngọn núi kia dần dần thay đổi, và từ xa, ngọn lửa sáng chói dường như đang nhấp nháy, cảm giác như mình sắp chết. Nhưng trong một khoảnh khắc, những hình ảnh về cha mẹ và người thân lại chợt lóe lên trong đầu, khiến người hái thuốc tỉnh lại. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, một loạt tiếng động mạnh mẽ vang lên, mấy con đại điểu từ trong núi bay đến, leo thẳng về phía người hái thuốc. Đi ra, đi ra, người hái thuốc hoảng hốt dãy rủa, tưởng rằng những con chim ác đang muốn mổ mình. Nhưng đột nhiên hắn nhận ra khi mình va chạm với những con phi điểu, thân thể không còn lắc lư nữa. Ngay lập tức hắn xoay người, nắm lấy một tảng đá nhô ra, cố gắng ổn định lại mình. Gió mạnh rít lên, người hái thuốc từng chút một kéo dây thừng leo lên. Cuối cùng, sau khi dùng hết sức lực, hắn cũng bò lên được trên vách núi. Đến nơi, hắn chỉ biết ghé vào sườn núi, thở hổn hển. Ôi, ôi, ôi! Giờ đây, nhìn về phía ngọn núi, người hái thuốc thấy những con chim muông vừa rồi lại bay đi mất, hòa vào trong cơn gió lớn. Đa tạ Sơn Thần đại nhân, đa tạ Sơn Thần đại nhân đã cứu giúp. Những người hái thuốc quanh năm sống trong núi rừng, tìm kiếm các loài thảo dược quý, thường hay gặp phải những loài động vật linh tính xuất hiện để giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Họ đều tin rằng đó là thần trích, một phương thần linh đến cứu giúp. Ầm ù ù, ầm ù ù, tiếng sấm vang rền. Những người hái thuốc nhìn về phía xa, thấy những tia chớp lóe lên trên sườn núi, dường như có ánh lôi quang luôn luôn bắn về phía một điểm cuối cùng. Răng rắc, ầm. Nhưng dù sấm chớp rất gần, người hái thuốc không dám nhìn lâu. Mặc dù thân thể bị chảy xước, nhưng trong cơn mưa bão này, họ không dám dừng lại lâu ở đây. Họ phải mau chóng rời khỏi núi hoặc tìm nơi trú ẩn. Mây trên bầu trời này càng dày đặc, và cuối cùng mưa rơi xuống như chút nước. Trong trận mưa lớn này, trên ngọn núi cũng có những tiếng vang của sấm sét, đôi khi chúng còn át đi cả tiếng sấm. Tiêu Dũng từ xa nhìn về phía sườn núi, đôi mắt mở to quan sát bầu trời đang thay đổi. Mây đen vần vũ, sấm sét liên tục, nhưng điều này không giống với lôi kiếp thông thường. Tiêu Dũng nhìn thấy tia chớp liên tục chiếu xuống ngọn núi, không ngừng lao về phía đỉnh Sơn Thảo, và ngọn núi cũng đang rung chuyển dữ dội, dường như có một sự hồi sinh chậm chạp. Lúc này, Tiêu Dũng nghĩ đến một câu, lôi đỉnh tưới. Đây chính là khoảnh khắc mà thiên địa ban cho linh vật. Khi hoa nở thì thiên lôi cũng giáng xuống. Quả nhiên, không phải là lôi kiếp. Dù sao nó vẫn chỉ là một cây cỏ, không phải một viên tiên đan. Tiêu Dũng nhìn ngọn núi, quả thật đỉnh Sơn Thảo sắp nở hoa. Ầm ù ù, tiếng sấm lại vang lên dữ dội, gió bão tiếp tục cuồng loạn, nhưng ngọn núi lại dần dần ổn định lại. Trên núi có những vệt sáng bay múa, và mùi hoa kỳ lạ cũng bắt đầu tỏa ra giữa cơn mưa. Lão đằng đầu xuất hiện gần sườn núi, từ xa nhìn về phía đỉnh Sơn Thảo. Giờ đây, những dây leo bị ngọn núi kéo đứt hoặc bị lửa thiêu hủy gần hết. Đỉnh núi chỉ còn lại một vài chiếc lá xanh dính trên vách đá. Những lá và hoa còn lại đã không tiếp xúc với ngọn núi nữa, mở ra đón gió bão. Ầm ù ù, tia lôi quang trực tiếp chiếu xuống đỉnh Sơn Thảo, khiến những bông hoa phát ra ánh sáng, khiến những bông hoa phát ra ánh sáng. Mỗi khi bông hoa trong cơn gió bão rung động, ánh sáng lại tỏa ra như dòng nước chảy trong không trung, rồi lại quay trở về vào bông hoa. Cơn mưa lớn kéo dài suốt cả ngày, mãi đến nửa đêm mới dần ngừng lại. Khi những đám mây tan đi, ánh trăng sáng dần hiện ra trên bầu trời. Tiêu Dũng nhìn về phía xa, cảm giác có yêu khí đang đến gần, không kiềm được lẩm bẩm trong miệng, mẹ nó, mấy con yêu quái này chẳng chịu nghe lời. Quang huy của đỉnh Sơn Thảo thực ra không phải là điều dễ nhận thấy, mùi hoa cũng chỉ thoang thoảng, khi rời xa sườn núi một chút thì gần như không còn nữa. Nhưng linh khí tỏa ra từ đó mang theo sự kỳ diệu, và sáng sáng rực rỡ thì không thể che giấu được. Dường như vì có sự kích động của lôi điện, hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Thiên Đấu Sơn mà còn kéo dài đến những nơi xa xôi khác, làm cho linh khí lan tỏa ra ngoài, kết hợp với ánh sáng từ những vì sao trên bầu trời. Chỉ cần là những người tu hành có khả năng cảm nhận sự biến hóa này, họ đều muốn tìm hiểu thực hư. Thực tế, những tiếng ầm ầm từ Thiên Đấu Sơn đã sớm lan ra khắp vùng, đặc biệt trong giới yêu tu. Rất nhiều người đã chú ý đến khu vực này, và một số người đã đoán rằng trong núi có thể đang ẩn chứa một bảo bối khó lường. Hôm nay, yêu khí đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Dù bọn chúng có tự tin giấu mình tốt đến đâu, nhưng những mánh khóe ấy vẫn không thể qua mắt Tiêu Dũng. Tuy nhiên, Tiêu Dũng cũng không lo lắng. Với đạo hạnh của mình, ông ta tự tin là có thể xử lý được tất cả những yêu ma quái vật trong phạm vi ngàn dặm. Lúc này, Tiêu Dũng phóng thích yêu khí một cách mạnh mẽ, giống như ngọn lửa xám bùng lên từ đỉnh Thiên Đấu Sơn. Bên trong chứa đựng một khí tức cực kỳ hung hãn, rõ ràng báo hiệu cho mọi người xung quanh rằng tâm trạng của ông ta không tốt lắm. Hống! Tiêu Dũng ra lệnh, từ trên người ông phát ra một tiếng gào thét của Sơn Tiêu Yêu Phách. Âm thanh này vang dội khắp Thiên Đấu Sơn, chấn động xung quanh, khiến mọi thứ xung quanh đều cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ. Yêu khí và áp lực từ Tiêu Dũng bây giờ khác hoàn toàn so với thời chiến lòng. Cảm giác mạnh mẽ này khiến người khác phải kinh hãi, nhưng trong thế giới yêu quái, chỉ bằng một tiếng hống thì chưa thể chắc chắn là thắng lợi. Sau hai ngày hai đêm, vào sáng hôm nay, một con yêu thú khổng lồ tên là Sơn Tiêu đứng tại ngoại vi Thiên Đấu Sơn, tay cầm một lá cờ. Cột lá cờ là một khúc xương cong cong cong của một con cự tượng bị trọng thương, xương sườn bị gãy. Mặt cờ được làm từ da của một con lang yêu, trên đó viết bằng máu bốn chữ lớn: tự vào người chết. Lá cờ mang theo yêu khí dày đặc, mang theo sát khí, cắm vững ở đỉnh núi. Sơn Tiêu ngậm đầu lên trời gào thét: hống, thống khoái, có lá gan lại đến đây. Tiếng gầm của nó vang vọng như từng đợt sấm sét truyền xa. Thân hình khổng lồ của Sơn Tiêu đầy vết thương, một số vết thương sâu đến mức có thể thấy xương. Nó mang theo dấu vết của lửa thiêu và băng xương, nhưng yêu khí trên người lại càng mạnh mẽ hơn. Trong suốt 30 năm vì bảo vệ đỉnh Sơn Thảo, Tiêu Dũng đã kiềm chế bản tính, giờ đây cuối cùng có thể thỏa sức phóng thích. Tiêu Quân Hầu, bọn ta chỉ cầu nhìn qua, người bên dưới này không thể quá kiêu ngạo. Tiêu Dũng cười lạnh, không nói nhiều lời, chỉ nhìn về phía yêu khí đang tiến lại gần. Được rồi, vậy ngươi cứ đến mà xem đi, ha ha ha ha. Trong Thiên Đấu Sơn, một con hồ ly nhảy vọt chạy nhanh về phía ngọn núi nghiêm. Đúng lúc này, một ánh sáng vàng chói lóe lên, một lão niên cầm đàm trượng xuất hiện, nhìn về phía con hồ ly. Con hồ ly lập tức quay người chạy, tốc độ nhanh đến mức mơ hồ. Nhưng xung quanh mặt đất bỗng nhiên dâng lên rất nhiều dây leo, con hồ ly dù cố gắng tránh nhưng không thể thoát được, chỉ trong chớp mắt bị trói chặt. Sơn Thần đại nhân, tha cho ta đi. Sơn Thần đại nhân, tiểu hồ ly, ngươi vội vã đi làm gì vậy? Lão đằng đầu cười hỏi. Bị trói, hồ ly liên tục cầu khẩn. Sơn Thần đại nhân, ta chỉ tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn ra xa một cái thôi. Vậy tại sao ngươi phải chạy trốn? Hơn nữa, ngươi không phải là người của Thiên Đấu Sơn sao? Lão đằng đầu hỏi, rồi bỗng nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hồ ly trong lúc cầu khẩn bỗng thay đổi. Lão đằng đầu lập tức cảm nhận được và ra lệnh. Dây leo siết chặt, hồ ly lập tức tan thành khói bụi. Lão đằng đầu nhìn về phía một phương xa, nơi con hồ ly đang chạy loạn. Hắn giật mình nhận ra, Sơn Thần Thiên Đấu Sơn linh giác quả thật rất mạnh. Không phải nói Sơn Thần chỉ mới có mấy chục năm sao? Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lão đằng đầu nhận ra sức mạnh của Sơn Thần đã đủ mạnh mẽ. Mặc dù con hồ ly chỉ mới ở trên mặt đất, nhưng tốc độ của nó nhanh đến mức như thể đang bay, thậm chí còn có thể tránh đi dưới đất, và trong nháy mắt đã đến sườn núi gần đó. Lão đằng đầu liếc nhìn lại, chân núi lóe lên một ánh sáng kỳ dị. Nơi đó có một linh thảo đang tỏa hương nhẹ. Đây là linh thảo gì vậy? Hồ ly có thân hình nhỏ nhắn, giống như là một phạm vi rất hẹp, kỳ thực là do một loại huyễn thuật biến hóa, khiến cho người ta không thể phân biệt được thực hư, đồng thời cũng giúp hồ ly tiến gần đến đỉnh Sơn Thảo. Tuy nhiên, vào lúc này, từ xa xa, lão đằng đầu nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, thêm chết miệng. Ngay khi hồ ly tiến gần một chút, một đạo lôi quang từ bên trong bông hoa đỉnh Sơn Thảo bùng phát, ngay lập tức đánh trúng vào thân hình hồ yêu. À, một tiếng rít vang lên, mấy đạo dây leo từ dưới đất vươn ra cuốn lấy hồ yêu. Nhưng khi dây leo chạm vào thân thể hồ ly, đối phương lại biến mất. Điều này khiến lão đằng đầu sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm đàm trượng nhẹ nhàng giã xuống mặt đất. Đồng Sơn Thần tức giận, cả dãy núi đều rung chuyển, toàn bộ Thiên Đấu Sơn như đang bị chấn động. Dựa vào sự biến hóa nhẹ này, lão đằng đầu dùng thổ độn lập tức lóe lên đến nghìn bước ngoài, tay vung đằng trượng đánh mạnh lên không trung. Ầm a, một con hồ ly bị trúng đằng trượng bay ngược ra ngoài. Nghiệt chướng, tiên tôn chi vật cũng dám đến đây quậy phá, mau cút đi. Hồ yêu có thủ đoạn rất quỷ dị, không chỉ vượt qua Quân Hầu mà ngay cả lão đằng đầu, dù có sức mạnh của Sơn Thần cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Khi hắn cảm thấy có nguy cơ đối với tiên thảo, liền phải dùng danh tiếng của Tiên Tôn để đuổi hồ ly đi. Tiên Tôn, Hồ Yêu kinh ngạc, thân thể lao về phía xa, nhưng lần này không còn tiến tới đỉnh Sơn Thảo nữa. Lão đằng đầu không dám lơ là, lập tức giữ cảnh giác. Mặt đất xung quanh bắt đầu mọc lên từng cột đá và dây leo. Tại vùng Nam Đại Dung, một con bạch hạc bay lướt qua không trung, hướng về phương xa. Lệ, tiếng hạc kêu vang vọng. Dịch Thư Nguyên từ bạch hạc biến trở lại thân thể ban đầu, lần nữa trở thành tiên đạo cao nhân Dịch đạo tử. Phía xa, Thiên Đấu Sơn vẫn bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc. Dịch Thư Nguyên không khỏi tăng nhanh tốc độ. Tiên sinh, bên kia mây đen là do yêu pháp sao? Mây đen dày đặc là dấu hiệu của yêu vật đang dùng thủ đoạn. Khi Dịch Thư Nguyên càng tiến gần đến Thiên Đấu Sơn, cảm giác trong lòng hắn càng mạnh mẽ, lập tức tính toán và hiểu ra. Đỉnh Sơn Thảo đã thành thục, ta đã nói rồi, nên lên mà. Hồi Miễn hô nhỏ một tiếng, Dịch Thư Nguyên cũng tăng tốc nhanh hơn. Thật ra, không cần phải tính toán kỹ lưỡng, vì việc Đỉnh Sơn Thảo thành thục đã có thể đoán được. Điều này đồng nghĩa với việc trạng thái kỳ dị của tiên thảo đã qua, giờ đây bước vào giai đoạn thành thục. Và như vậy, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những sinh linh đặc biệt. Và vào lúc này, bên ngoài Thiên Đấu Sơn, rõ ràng có yêu vật đang giao chiến. Tiên sinh, đó là quân hầu. Dĩ nhiên ta biết, nhưng trước hết cần phải kiểm soát tình hình Đỉnh Sơn Thảo, nếu không sẽ thu hút sự chú ý thêm nữa. Dịch Thư Nguyên đứng trên gió, hướng về phía Thiên Đấu Sơn, nhìn vào ngọn núi chỉ còn lại một phần nhỏ, hình dạng góc nhọn như măng đá, với những cột đá và dây leo bao phủ xung quanh. Khi lão đằng đầu nhìn thấy tiên quan trên không trung, trong lòng vui mừng, lập tức hiện thân. Dịch tiên sinh, ngài đến đúng lúc rồi, Đỉnh Sơn Thảo đã chín, xin mời tiên sinh mau chóng thu lấy nó. Ân, Dịch Thư Nguyên đáp, rồi không chút do dự bước về phía chân núi. Xung quanh những cột đá, măng đá bắt đầu co lại, dây leo và bụi cây đều tự động thối lui, giống như mọi vật trên núi đều nhường đường cho hắn. Dịch tiên sinh, xin cẩn thận, Đỉnh Sơn Thảo đã hấp thu đầy đủ lôi đình lực, không có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong liền tiếp tục tiến về phía Đỉnh Sơn Thảo. Ầm ồ, Đỉnh Sơn Thảo trên thân bộc phát ra một lượng lớn lôi quang. Tuy nhiên, mặc dù tia lôi điện này có thể nhìn thấy, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, sự thay đổi này thực tế đơn giản, thậm chí không bằng thiên lôi tự nhiên. Hắn chỉ phất tay nhẹ nhàng liền đẩy lôi điện như thể đang vẫy một sợi dây thừng, khiến nó trẻ ra hai bên. Xung quanh những tia điện lan ra một màn sáng rực, nhưng lôi quang lại không thể chạm vào Dịch Thư Nguyên, mỗi lần đánh tới đều bị hắn đẩy ra dễ dàng. Cuối cùng, hắn đứng vững trước Đỉnh Sơn Thảo, đưa tay nâng bông hoa lên, và một hạt cỏ chậm rãi bay lên không trung. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng đây thực sự là một quy luật tự nhiên. Trong thiên nhiên rộng lớn, hoa dùng phấn hoa và mật để hấp dẫn các động vật thụ phấn hoặc truyền bá giống. Đỉnh Sơn Thảo, loài kỳ vật này cũng hấp dẫn các sinh linh mạnh mẽ đến gần. Chỉ cần gặp được Đỉnh Sơn Thảo thì hạt cỏ chắc chắn sẽ được nâng đỡ. Khi Dịch Thư Nguyên nắm lấy hạt cỏ, hắn cũng hiểu ra rằng thực ra loài này đang tìm kiếm sự biến hóa, chỉ là quá trình đó diễn ra rất chậm. Có lẽ một lần thực sự thành thục chỉ là sự tiến triển từng chút một mà thôi. Hạt cỏ vừa rơi xuống, khí tức trên Đỉnh Sơn Thảo cũng bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy bất ngờ, vì hắn không phải Tiêu Dũng, cũng không phải người đời sau nuốt Đỉnh Sơn Thảo. May mắn là tất cả các vật phẩm luyện đan đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lão đằng đầu, Đỉnh Sơn Thảo không thể trì hoãn, Dịch Mỗ nhất định phải lập tức khai lò luyện đan, mong rằng hành kế thuận tiện. Dịch Thư Nguyên nói, ai nhà, tiên sinh đừng khách sáo, mau mời đi. Tiên thảo này hình như muốn khô héo rồi, lão đằng đầu nói. Hôi Miễn cũng mở to mắt nhìn, tiên sinh nhanh lên đi. Sơn Thần gấp gáp hơn Dịch Thư Nguyên, thanh âm của Hôi Miễn nghe có vẻ hơi lo lắng. Dịch Thư Nguyên cười khẽ, cũng không vội vàng như vậy. Thực ra nhìn thì có vẻ rất dọa người, nhưng sự suy yếu cũng chưa đến mức ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn cũng biết không thể để tình trạng này kéo dài. Nếu biết trước đã trực tiếp phong bế hạt cỏ, không cho nó bay lên. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên trong tay áo lấy ra một chiếc quạt giấy, mở ra ngay lập tức. Từ trong đó một đạo lưu quang bay ra ngoài. Đông, một tiếng động lớn vang lên, đan lô khổng lồ rơi mạnh xuống sườn núi, kèm theo tiếng vang như tiếng chuông lớn. Tiếng chuông vang vọng khắp Thiên Đấu Sơn. Ngay lập tức một luồng linh khí từ tiên thảo bắt đầu lưu chuyển và dần dần tan biến. Biến hóa này khiến Tiêu Dũng và rất nhiều yêu quái bên ngoài Thiên Đấu Sơn đều cảm thấy bất ngờ, biết rằng có chuyện gì đó xảy ra trong ngọn núi, nhưng không ai rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Tiêu Quân Hầu, có phải chuyện gì đó trong núi của ngươi đã xảy ra không? Một yêu quái hỏi. Đúng vậy, sao lại dính líu đến chúng ta thế này? Một yêu quái khác đáp. Chúng ta cùng đi xem thử sao. Tiêu Dũng lúc này cũng cảm thấy không thể ăn uống yên ổn, trong lòng tràn ngập lo lắng, liệu có phải lão đằng đầu đã gặp chuyện gì không? Ngay lúc này, xung quanh có vẻ xuất hiện một sự biến hóa kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời, nhưng cảm giác rõ ràng là có điều gì đó khác thường. Tiêu Dũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như có nhiều đám mây xuất hiện một cách đột ngột mà không có quá trình hội tụ. Trong linh giác của anh, dường như có một sự thay đổi phát sinh từ trong Thiên Đấu Sơn, và chỉ trong khoảnh khắc, sự thay đổi ấy đã lan rộng ra khắp nơi. Nếu như trước đây chỉ là sự biến hóa linh khí của tiên thảo, giờ đây mọi thứ đột ngột trở nên yên tĩnh, giống như mọi biến số trước đó không còn tồn tại. Thậm chí khí tức của những yêu thú giao tranh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiêu Dũng nhận ra điều này, và ngay lập tức những yêu tù trong núi cũng cảm nhận được sự khác thường. Tuy nhiên, sự khác thường này cũng chỉ thoáng qua, như thể bầu trời vừa xuất hiện thêm vài đám mây, rồi gió trở nên dịu lại, ngoài ra chẳng có gì thay đổi. Dù vậy, tất cả những điều này khiến nhiều yêu tu nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Cấm chế, chắc chắn có người đã thi triển một loại cấm chế mà chúng ta không thể hiểu được. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới tạo ra cảm giác biến hóa khó phát hiện. Tiêu Quân Hầu, chúng ta cùng đi xem thử đi. Trong thế giới của yêu tộc, thực lực là yếu tố quyết định. Tiêu Dũng trước đây tuy đã hành động mạnh mẽ, nhưng cũng khiến xung quanh yêu tộc phải công nhận sự đáng sợ của hắn. Tiêu Dũng cười lớn, trong lòng cũng thầm nhắc nhở bản thân, vì giờ khắc này hắn đã có thể xác nhận nhất định là Dịch tiên sinh đã đến. Ha ha ha ha ha ha. Chư vị, xin mời quay về đi. Chủ nhân chân chính của linh bảo đã đến. Tiêu Mỗ đã hoàn thành trách nhiệm thủ hộ của mình. Sơn Tiêu dần dần biến hình trở lại, khôi phục lại dáng vẻ của một người đàn ông. Những vết thương trên cơ thể Sơn Tiêu tạm thời được áp chế, nhìn bên ngoài không còn thấy gì nữa. Tiêu Dũng cũng không quan tâm đến những yêu quái ẩn mình ở xa, mà xoay người cưỡi gió, hướng vào sâu trong Thiên Đấu Sơn. Tiêu Quân Hầu, ngươi giúp ai trông coi linh vật vậy? Linh vật đó là loại nào? Chỉ biết một chút thôi có được không? Tiêu Dũng suy nghĩ một lúc, rồi dùng tâm nhãn nhìn quanh, quay đầu lại nói, hắc hắc, chỉ là một vị tiên nhân trồng một cốc tiên thảo. Ta và lão đằng đầu đã giúp hắn chăm sóc vài năm, hôm nay cuối cùng đã thành thục, chư vị. Lúc này, Tiêu Dũng ngừng lại một chút, trên mặt nở một nụ cười và tiếp tục nói, Tiêu Mỗ đã khuyên bảo các vị rất tốt, cũng là đang cứu các vị, không cần nói thêm gì nữa. Ha ha ha, khuyên bảo tốt à, vậy thì lá cờ yêu huyết còn tung bay trên núi kia thì sao? Bên ngoài Thiên Đấu Sơn, khu vực rộng lớn ngàn dặm, có không ít yêu vật hóa hình. Kỳ thật nhiều yêu vật trong số đó đều đã từng nghe qua, thậm chí có thể biết nhau. Trong đó, yêu tù Tiêu Dũng tính cách cũng khá rõ ràng với người khác, vậy mà hắn lại thay ai đó bảo vệ một thứ gì đó. Hơn nữa, cảm giác lúc này đã hoàn toàn không còn. Nếu không phải trước đó mọi người rất chuyên chú, chắc hẳn sẽ cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Hiện tại dù làm thế nào cũng không phát hiện được gì khác lạ. Lúc này, Tiêu Dũng đã rời đi, không ai dám tiến vào phạm vi Thiên Đấu Sơn nữa. Trong Thiên Đấu Sơn, con hồ ly trước đây trốn ở ngoài rìa sơn vực, trong lòng không khỏi lo lắng. Vừa rồi chỉ trong chốc lát, dường như cả trời đất đều thay đổi, nhưng lại như chỉ là một ảo giác. Tuy nhiên, hồ ly rõ ràng biết đó không phải ảo giác. Dù hiện tại có khó phát hiện dị thường thế nào, nó vẫn có thể khẳng định chắc chắn có cao nhân thi pháp nào đó gây ra sự biến hóa. Điều này rất giống một loại huyễn thuật cao minh, nhưng lại là một pháp môn diệu kỳ, đạt đến cấp độ đạo. Tất cả linh khí biến hóa trong núi vẫn tồn tại, chỉ là bản thân nó không nhận ra. Trong thiên hạ có rất nhiều thế hệ tu hành, nhưng có thể dung hợp đạo và thi triển loại diệu thuật này, phần lớn là những tiên nhân có tu vi rất cao. Thêm vào đó, trước đây Sơn Thần cũng có nhắc đến một câu tiên tôn, càng làm chứng thực cho suy đoán này. Rốt cuộc là ai? Hồ ly do dự mãi, cuối cùng lựa chọn rời khỏi nơi nghỉ ngơi, giống như một linh hồn sinh trưởng tại Thiên Đấu Sơn. Chừng một phút sau, từ phía xa trên sườn núi, bầu trời bỗng xuất hiện một mảng đỏ rực. Nhìn xa về phía đó, một phần mây trắng trên không bắt đầu cháy rực, biến thành những đám hỏa vân. Ở một khu vực phía sườn núi mở rộng sơn hà xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên đã rõ ràng cảm nhận được linh khí trong Thiên Đấu Sơn đang lưu chuyển. Lần này luyện đan không thể coi thường, yêu cầu nhiều điều kiện đặc biệt, và địa điểm luyện đan lại vô cùng quan trọng. Dịch Thư Nguyên vẫn nhìn xung quanh dãy núi, có chút hiểu biết về thế núi của Thiên Đấu Sơn. Giống như những nơi có độc xà, gần đó luôn có thảo dược, đỉnh sơn thảo của Thiên Đấu Sơn chính là một trong những loại dược liệu tốt nhất để luyện đan. Khu vực đằng sau núi cũng như một cái lò đan, tạo thêm áp lực cho công việc luyện đan. Mặc dù sơn hà xã Tắc Đồ đã mở rộng, nhưng vẫn không thể bao trùm toàn bộ Thiên Đấu Sơn, bởi vì nơi này cần phải giao lưu khí tức với thiên địa, và cũng vì có những yêu quái có thể cảm nhận được một chút dị thường. Tiêu Dũng mang theo yêu phong quay trở lại, từ xa đã nhìn thấy một chiếc đan lô lớn trên sườn núi, và người đứng bên cạnh chiếc đan lô đó. Trong lòng hắn, mọi lo lắng cuối cùng cũng tan biến. Dịch tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía không trung, khẽ gật đầu, vất vả Quân Hầu, hắc hắc hắc, tiên sinh nói đến chuyện này, ta nhất định phải làm ngay. Tiêu Dũng trong lòng vui mừng, những ngày qua trận đấu và chém giết khiến ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất cả những cảm giác khó chịu đã bị dồn nén trong lòng suốt bao lâu nay đều được phát tiết ra ngoài. Khi ông ta còn định nói thêm gì đó, thì thấy Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh, vài có điều nhi, dùng móng vuốt ra hiệu im lặng. Thế là Tiêu Dũng đành phải giữ im lặng, tiến đến gần lão đồng đầu, tĩnh lặng quan sát. Khi ông nhìn sang vị trí đỉnh sơn thảo, Quả nhiên, chỗ đó đã không còn tiên thảo nữa, chắc chắn là Dịch Tiên Sinh đã mang đi. Cũng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên trong tay vung quạt giấy, đấu chuyển càn khôn lô từ trên cao bay xuống, nắp lô mở ra, ngọn lửa trong đó lập tức bùng lên, chiếu sáng cả không trung, lửa cháy rực rỡ, như thể bầu trời đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa mãnh liệt. Trong ngọn lửa, một tia ô kim quang huy lóe lên, từ đan lô trong ngọn lửa dữ dội bay ra một cây bút. Cây bút này có cán và ngòi phát ra ánh sáng ô kim, nhưng lông ngòi lại không bị ngọn lửa thiêu đốt, dường như nó hòa làm một thể với cán bút. Nhìn thấy cảnh này, Dịch Thư Nguyên từ vai Hôi Miễn nhìn thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và chiếc bút, vì lông ngòi chính là lấy từ thân thể hắn. Ban đầu ta định đợi ngươi có đạo hạnh cao hơn một chút mới đưa cho ngươi, tránh ngươi quá ỷ lại vào thần đạo, nhưng tâm tính của ngươi đã không cần ta lo lắng nữa. Thêm nữa, lần này luyện đan không thể lơ là, vậy thì trước cho ngươi. Dịch Thư Nguyên vừa nói, chiếc bút bay đến trước mặt Hôi Miễn và hắn ôm lấy bút trong ngực. Hôi Miễn kích động không thôi, giờ phút này ôm chặt bút, vui sướng không ngừng. Hắn nhảy nhót và cười lớn, a a a a, ta có bút rồi, ha ha ha, tạ ơn tiên sinh, ha ha ha. Hôi Miễn lăn qua lăn lại trên vai Dịch Thư Nguyên, rồi hất chiếc bút ra, nhảy lên ngòi bút, bay tới bay lui, thật là tuyệt vời, tựa như nó hòa là một thể với ta vậy. Trên thân bút, ánh sáng cổ truyện lóe lên rồi biến mất. Tên bút là Vân Lục Bút. Lão Đằng Đầu và Tiêu Dũng đứng bên cạnh nhìn Hôi Miễn bay múa. Mặc dù họ biết đây không phải là bảo vật bình thường, nhưng rất nhanh, sự chú ý của họ lại bị đan lô thu hút. Các ngươi lùi ra một chút. Dịch Thư Nguyên ra lệnh. Hôi Miễn lập tức ôm bút bay ra xa. Lão Đằng Đầu và Tiêu Dũng cũng không dám tiến lại gần, vội vàng lùi xa cho đến khi họ đứng gần sơn thượng. Dịch Thư Nguyên đứng trước lò luyện đan, tính toán một chút, rồi hất tay áo dài. Một gốc bình sơn thảo đã khô héo bay vào trong lò. Lúc này, do lửa trong lò thối luyện, bình sơn thảo từ khô héo chuyển sang tươi tốt, và lửa trong lò không thể làm hại nó. Không tệ, Dịch Thư Nguyên khen ngợi một câu, rồi từ trong tay áo ông tiếp tục lấy ra năm loại đan tải, đó là sát trùng phát ra kim quang, lần phiến sáng trong suốt, mộc liệu không mấy chú ý, bảo thạch màu đỏ rực và một đoàn bụi đất không ánh sáng. Đây là những nguyên liệu phụ trợ mà Dịch Thư Nguyên đã chuẩn bị. Lời ông chỉ tay về phía trước, cho chúng bay tán loạn vào trong lò. Sau một khoảnh khắc, nắp lò hạ xuống, đường một tiếng vang lớn phát ra, ngọn lửa màu hồng trong lò cũng giảm đi. Cùng lúc đó, một cái hồ lô bay ra từ trong tay áo Dịch Thư Nguyên, hạ xuống trên đỉnh lò, giống như là một phần của đan lô. Vụt, một cơn gió lớn thổi qua, quạt giấy chiều lấy lò. Hồ ồ hồ, trong lò đấu chuyển càn khôn, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, không chỉ mạnh mẽ hơn trước mà còn tỏa ra một ánh sáng rực rỡ như lửa, khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng rực. Dịch Thư Nguyên rất nghiêm túc trong lần luyện đan này, ngồi xếp bằng trước lò, kết ấn, rồi thân hình dần dần mở đi, khiến cho Hôi Miễn và những người xung quanh không thể thấy rõ hắn nữa. Dịch tiên sinh, người đâu rồi, chạy mất rồi à? Tiên sinh vẫn còn ở đây, chỉ là các ngươi không thấy được thôi. Hôi Miễn khẳng định như vậy, mặc dù chính nó cũng không thể nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã để ý thức chìm vào sâu trong linh đài của tâm thần, như thể hiện thân trong thế giới ý cảnh của chính mình, dùng tâm nhãn nhìn vào đan lô, cảm nhận sự hòa hợp giữa đấu truyền càn khôn lò và ý cảnh của bản thân. Trong lò, ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu biến hóa. Điều này không phải vì lò lửa thiếu sức, mà là Dịch Thư Nguyên cố ý tạo ra như vậy. So với lúc luyện đan ở thiên giới, lần này thực sự khó khăn hơn, vì phải luyện đạo khí chứ không phải tiên đan. Là đan tinh khiết là sản phẩm phụ, chủ yếu lấy tinh quang làm chủ, dược tài của thần dược cung làm phụ trợ. Việc luyện chế tiên đan chính là sự kết hợp của vận mệnh và tạo hóa, nó có thể mang đến vô vàn biến hóa và kết quả khác nhau. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ cơ hội này rất hiếm có, thậm chí có thể sau này tu hành cũng khó có thể gặp lại một lần như vậy. Khi lửa trong lò bùng lên, linh khí xung quanh bắt đầu chảy về phía đan lô. Lúc đầu chỉ có một số ngọn núi gần đó, sau đó linh khí từ từ lan ra khắp thiên đấu sơn, rồi dần dần lan tới xa hơn. Tuy vậy, sự biến hóa này rất yếu ớt và khó có thể phát hiện dưới sự bao phủ của sơn hà xã tắc đổ. Tuy nhiên, nhờ vào sự tụ tập của linh khí từ xa, biến hóa này đã tạo ra một luồng sáng mờ ảo như là khói bụi chảy vào trong đan lô mà không ai hay biết. Đến tối, khi ánh sao trên bầu trời tắt dần, miệng của lò đan mở ra, như thể có thể nuốt lấy tất cả tinh lực từ bầu trời, làm cho đan lô tỏa sáng liên tục với những hình ảnh tinh thần, đồ án, và những hình ảnh này còn đang không ngừng thay đổi. Dịch Thư Nguyên mở tâm nhãn ra, như thể có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong lò, bao gồm đỉnh sơn thảo xanh non mướt, ẩm ướt cùng với các dược liệu ngũ hành khác. Những dược liệu này đang hấp thụ linh khí của thiên địa, như ánh sáng mặt trời và ánh trăng. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên biết rằng mọi thứ không bao giờ hoàn hảo, và hắn hiểu rõ mình vẫn còn thiếu sót trong việc chuẩn bị dược liệu, đặc biệt là mộc liệu và viên bảo thạch đỏ rực. Mộc liệu thực chất là tinh chất của kim thiền ngưng tụ từ nước cây, gọi là mộc linh chi vật cũng được. nhưng bản chất nó hình thành do vỏ kim thiền mà ra. Còn viên bảo thạch đỏ rực kia chính là kết tinh từ nọc độc hỏa của yêu vương mãng xà. Dù cũng là báu vật, nhưng so với các nguyên liệu luyện đan chân chính thì còn kém xa, chỉ đủ dùng để bù vào số lượng. Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ mỉm cười. Những vật thuộc ngũ hành này đều mang tính phá rồi lại lập, kim thiền thoát xác để sinh trưởng, vẩy nứt ra để thay mới, mộc lựu tróc vỏ để tái sinh, độc khí từ yêu vương mãng xà cũng là một loại thiên kiếp tôi luyện. Vì thế, dù mộc hành và hỏa hành có phần ưu thế, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, điều đó không đáng bận tâm. Luyện tiên đan không phải chỉ đơn thuần là nặn thành viên thuốc, mà quan trọng là quá trình luyện hóa, biến vật thành khí, rồi từ khí mà hóa thành đạo. Chỉ cần mộc lựu và đá lửa tạo nên nền tảng vững chắc là đủ. Bởi vì đỉnh sơn thảo vốn chứa mộc linh dồi dào, mà trong lò đan liệt hỏa luôn hừng hực cháy. Chính vì thế, tính toán hàng trăm loại khí tức thiên địa, Dịch Thư Nguyên chỉ cần tính đến điều này, trong tâm thức thủ ấn của hắn tự nhiên kết thành. Bên trong lô đan liệt hỏa bùng lên, các nguyên liệu luyện đan tỏa ra ánh sáng kỳ dị, bắt đầu quá trình hóa thành khí. Khởi đầu từ vỏ kim thiền, các nguyên tố ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ tuần tự chuyển hóa thành khí. Nhưng loại khí hóa này không đơn giản là đan khí, mà như thể trong ý cảnh của Dịch Thư Nguyên hiện ra một thế giới có lửa cháy, có núi cao, có sóng chiều, có đại địa, và đặc biệt là một mảng xanh biếc nơi đỉnh sơn thảo bất động vươn lên kiên định. Giờ khắc này, đấu chuyển càn khôn lô tự như đã biến thành một thế giới càn khôn không ngừng vận chuyển biến hóa. Tận đến lúc này, Dịch Thư Nguyên mới thực sự cảm thấy vừa mừng rỡ vừa cảm khái. Có lẽ hắn đã vô tình đột phá đến một cảnh giới mà từ trước đến nay chưa ai từng bước vào trên con đường đan định đạo. Sự biến hóa này như huyễn như thực, không phải là ảo giác mà chính là đan cảnh trong tâm ý. Muốn bước vào cảnh giới này, không chỉ cần người luyện đan đạt đến trình độ nhất định, mà cả nguyên liệu, lò luyện, địa điểm luyện đan đều có ảnh hưởng đặc thù, thiếu một thứ cũng không được. Sở dĩ nói chưa từng có ai đạt đến cảnh giới này là bởi vì dù tiên gia không thể nắm hết mọi huyền bí của thiên đạo, nhưng những con đường tu luyện đều có quy tắc nhất định, không thể tùy tiện đặt tên. Nếu thật sự có cao nhân từng chứng kiến cảnh tượng này, ắt hẳn danh tự của nó sẽ được lưu truyền trong đan đạo với cái tên chúng ý đan cảnh. Thế nhưng Dịch Thư Nguyên chưa bao giờ thấy bất kỳ ghi chép nào về điều này, cũng chưa từng gặp ai đề cập đến nó, ngoài một số huyễn cảnh thành đan được liệt vào hàng diệu thuật. Đương nhiên cũng có thể là vì đan đỉnh đạo tạng đã thất lạc quá nhiều. Sau một hồi cảm khái, Dịch Thư Nguyên không khỏi có chút may mắn. May mà năm xưa khi còn ở thiên giới, hắn đã có cơ hội dùng đạo khí để tái luyện đấu chuyển càn khôn lô một lần nữa. Nếu không, lần này e rằng lò đan đã nứt vỡ ngay trong chính cảnh giới tâm ý này. Còn nếu như ý đồ là phá hoại, thì việc hủy hoại cũng sẽ không còn xa nữa. Từ phía chân trời đến hỏa vân, rồi đến những biến hóa trên núi, cuối cùng mọi thứ lại trở về bình yên. Cảnh tượng này diễn ra trong Thiên Đấu Sơn, có rất nhiều sinh linh chứng kiến, nhưng không ai hiểu được ý nghĩa của những thay đổi này. Tuy nhiên có một ngoại lệ, đó là con hồ ly vốn muốn đến gần đỉnh sơn thảo. Lúc này trong lòng nó bỗng giật mình đại ngộ, Dịch đạo tử, người mà Thiên Đấu Sơn sơn thần nhắc đến chính là Dịch đạo tử. Những biến hóa trong đại sơn này rất giống với những thay đổi do tiên nhân luyện đan tạo ra, mặc dù cũng có nhiều khác biệt, nhưng với phán đoán này đã đủ để hiểu được phần nào. Hiện nay trên thế gian, người được xem là cao nhân trong tiên đạo đan đỉnh chính là Dịch đạo tử, vị tiền tôn đã giúp thiên đình luyện chế đạo khí và chế tạo ra tinh la đan gần ngàn mai. Dịch đạo tử đang luyện đan trong Thiên Đấu Sơn, và những biến hóa trước đây có thể chính là sơn hà xã tắc đồ huyền bí trong truyền thuyết. Tiên đan, tiên đan, tiên đan, hồ ly trong lòng đầy phấn khích, và đối với tiên đan nó tràn đầy khát vọng. Hồ ly đã từng thấy qua tinh la đan, nhưng người trình diễn tinh la đan với nó lại quý trọng thứ này như tài sản quý giá của tính mệnh, hoặc có thể nói đối với họ, tinh la đan là một tài sản ngang tầm với tính mệnh. Sau khi tham gia tinh la pháp hội và thấy những người sử dụng tinh la đan, hồ ly nhận ra rằng tiên đan không phải ai cũng có thể sử dụng được. Dù vậy, những người này cũng có những biến hóa kỳ diệu trong cơ thể sau khi dùng tinh la đan, và hiệu quả của nó thay đổi tùy vào tình huống của mỗi người. Vì vậy, người trình diễn tinh la đan đã kiềm chế sự kích động của mình, chỉ tuyên bố sẽ dùng khi gặp phải tình huống tuyệt cảnh khó xử. Vào thời khắc đó, một viên tinh la đan có thể giải trừ được tình thế nguy hiểm. Sau khi chứng kiến tinh la đan, hồ ly cũng hiểu rằng trên đời thực sự tồn tại những tiên đan chân chính, và có thể Dịch đạo tử hiện giờ đang luyện chế không phải là tinh la đan, nhưng chắc chắn đó là một tiên đan đúng nghĩa. Nếu có thể có được một viên tiên đan chân chính, không nói tu thành chín quả, chí ít cũng có thể vượt qua tai ương, tiến nhanh trên con đường đạo hạnh. Ngày này qua ngày khác, ba ngày trôi qua, trong Thiên Đấu Sơn có vẻ không còn biến hóa gì nữa. Hồ ly bắt đầu không kiên nhẫn nổi, thầm nghĩ phải đi xem xét cho rõ ràng, nó chỉ muốn xem một chút thôi, chỉ là nhìn thôi. Hồ ly rời khỏi nơi ẩn náu, xung quanh núi các loài chim thú vẫn sinh sống bình thường, hồ ly cũng giả vờ như một dã thú. chỉ là nó di chuyển rất nhanh qua những đèo suối. Khi đến gần một tòa sơn phong, nó dừng lại bước chân. Đến nơi này, linh khí xung quanh dường như có sự thay đổi rất lớn, rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với những khu vực xung quanh. Hồ Ly không dám vội vàng tiến về phía trước, nàng quan sát xung quanh dãy núi một hồi, rồi chọn lấy một ngọn núi cao nhất để chạy lên. Sau khi leo lên đỉnh núi, nàng có thể nhìn thấy sườn núi xa xa, nhưng với tầm mắt bình thường thì vẫn còn khá khó khăn để nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, hai mắt Hồ Ly sáng lên, nàng sử dụng kim sắc quang mang rồi nhìn về phía ngọn núi lớn, và trong tầm mắt của nàng, mọi thứ dường như gần lại hơn. Quả nhiên, trong lòng Hồ Ly vui mừng, quả thật có đan lô. Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy có chút lạ, đó là một đan lô cực lớn nằm ở chân núi, ngọn lửa trong lò hừng hực cháy, trên đó là những làn khói mờ mịt. Nhưng điều kỳ lạ là sơn thần không có mặt, con yêu quái hung dữ cũng không có mặt, càng không thấy bóng dáng tiên nhân và không thể nhìn thấy hình dáng của Dịch đạo tử tiên tôn. Theo như vị trí đó, chỉ có một tòa đan lô lẻ loi đang tự mình thiêu đốt. Nàng có nên đến gần để quan sát không? Hồ Ly do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi lại gần hơn để nhìn rõ hơn. Khi nàng xuống núi, nàng đi qua một số khu vực mà trước đó không dám bước qua, nhưng khi tiến vào phía sau, nàng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng dường như đã lạc đường trong lúc vội vã chạy giữa các ngọn núi. Mặc dù nàng có thể nhìn thấy sườn núi từ trên các đỉnh núi, nhưng nàng luôn đi nhầm đường, mãi không thể đến gần được. Càng khiến nàng lo lắng là nàng không những không thể tiến gần sườn núi, mà thậm chí còn không thể tìm ra đường về. Hai tháng sau, một người hái thuốc mạnh mẽ và một người gầy yếu tiếp tục trèo đèo lội suối tiến vào sâu trong Thiên Đấu Sơn. Lúc này, hai người đi trên một con đường hẹp, xung quanh là thảm thực vật tươi tốt, thỉnh thoảng phải dùng dao chặt cây mở đường. Người phía trước di chuyển khá nhanh, có vẻ như hơi nóng nảy, còn người phía sau thì luôn theo sát. Ba, ba, ba. Người hái thuốc khỏe mạnh liên tục dùng dao bổ những cây cản đường. Dưới chân họ nhìn như có một con đường, nhưng rõ ràng đó là lối đi của thú rừng, chứ không phải con đường dành cho người. Thành ca, chúng ta trở về đi. Thiên Đấu Sơn có gì mà nghìn ngọn núi chứ? Nhất định có, khẳng định là có. Hai người đã hái được không ít dược liệu trong gùi, và mặc dù có ý định trở về, một người vẫn muốn đi sâu vào Thiên Đấu Sơn để kiểm tra thêm, còn người kia thì luôn khuyên ngừng lại. Thành ca, ta sai rồi, ta không nên chê cười ngươi nói bậy. Thiên Đấu Sơn quả thật có nhiều dược liệu quý giá, chúng ta đã thu thập đủ rồi, cần phải về thôi. Người phía trước nghe vậy quay lại nhìn người phía sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Phía sau, mọi người đành phải đi theo. Lần này lên núi thu hoạch không nhỏ, có thể nói là may mắn khi có người dẫn đường. Ban đêm, hai người tìm một chỗ tránh gió, ngắm lửa trại. Trong rừng núi xung quanh, đủ loại động vật phát ra tiếng kêu. Người nam tử vừa thêm củi vào đống lửa, vừa nhíu mày suy tư. Hắn tự hỏi sao lại thế. Mặc dù nói nhìn núi làm ngựa chết, nhưng cũng không thể không tìm được gì đặc biệt ở sườn núi dưới kia. Chắc chắn phải có thiên tài địa bạo gì đó chứ. Ngạo hống, một tiếng gào thét vang lên từ một nơi không rõ trong núi, khiến cả hai người đều giật mình, thân thể lắc lư một cái, không khỏi rụt lại gần nhau. Thanh âm gì vậy? Cái này không phải là tiếng hổ sao? Lúc này, trên mặt cả hai người đều lộ ra vẻ lo lắng. Thành ca, Thiên Đấu Sơn này có rất nhiều dã thú nguy hiểm, nếu chúng ta vào sâu hơn nữa, nếu gặp phải hổ hay gì đó, cả hai chúng ta đều không thể sống sót ở đây đâu. Hơn nữa, lương khô cũng không còn nhiều. Vậy thì ngày mai đi, ngày mai đi. Thu hoạch lần này cũng đã đủ lớn, đổi được không ít tiền, trở về rồi chúng ta sẽ nói về cái ngọn núi nhìn kia, ai dám cười thì tôi sẽ cùng người mắng lại. Nam tử ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, tôi không phải sợ người cười, chỉ là thật sự muốn đi xem bên kia có cái gì thôi. Thành ca, tôi tìm cũng tìm rồi, nhưng con đường núi này quá khó đi, lương khô cũng gần hết, thật sự là tìm không thấy gì cả. Vì vui mừng với thu hoạch, người đi theo này không dám nói lời nặng, chỉ muốn tiếp tục đi theo Thành ca để hái thuốc, vì vậy chẳng dám cãi lại. Xa xa lại vang lên tiếng thú gầm, cả hai e ngại phía dưới đều bắt đầu chặt củi bổ đống lửa. Chỉ cần lửa không tắt, ngày mai chúng ta rời núi đi, không tìm được thì cũng không sao. Đúng vậy, đúng vậy. Thời gian trôi qua, buồn ngủ bắt đầu tràn đến. Hai người dựa vào vách núi, che kín người bằng da dê, chú ý đến ngọn lửa không tắt. Tuy nhiên, cả hai cũng dần dần ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, nam tử bỗng nhiên tỉnh dậy. Việc đầu tiên hắn làm là nhanh chóng bổ sung thêm củi vào đống lửa, đợi đến khi ngọn lửa ổn định trở lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lúc vô tình, khi ngẩng đầu lên, nam tử ngây người nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao đẹp đến mức không tưởng. Nhưng điều kỳ lạ là hắn cảm thấy như có một ánh sáng từ những vì sao đang rơi xuống, giống như mưa đáp xuống núi bên dưới. Một lúc lâu sau, nam tử vội vàng lay người bạn bên cạnh. Ai ai, mau tỉnh lại, nhanh lên. Ách, ôi, cái gì vậy? Thành ca, ngươi đừng ngủ nữa, nhìn lên bầu trời, sao trời. Nửa mê nửa tỉnh, người bạn gãi gãi mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời, giờ cũng ngây người một lúc. Hắn lập tức dụi mắt, ngạc nhiên nói, đây không phải là mơ đấy chứ? Hai người nhìn nhau đến nửa đêm, cuối cùng không thể cầm được cơn buồn ngủ, đành ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy, kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra tối qua, như một cách chứng minh rằng đó không phải là mộng. Quả thật, Thiên Đấu Sơn bí ẩn chắc chắn có một điều gì đặc biệt, có thể sườn núi kia cũng là một nơi kỳ lạ, nhưng rất tiếc họ không thể tìm thấy được gì. Người hái thuốc gùi đồ đạc lên lưng, cuối cùng quyết định rời núi. Chỉ có điều họ không biết, trong chiếc gùi ấy có một con hồ ly đang ẩn nấp. Hai ngày sau, người hái thuốc an toàn rời khỏi Thiên Đấu Sơn, đi đến khu vực bên ngoài. Lúc này, con hồ ly trong chiếc gùi cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra khỏi được. Suýt nữa, nó đã nghĩ rằng mình sẽ mãi bị kẹt ở đó. Trong sâu thẳm Thiên Đấu Sơn, dưới chân sườn núi, Dịch Thư Nguyên Thực già rất rõ ràng về mọi biến hóa trong núi, thậm chí muốn thắng cả Sơn Thần Lão Đồng Đầu. Bởi vì người sau chỉ nhìn thấy giới hạn của Thiên Đấu Sơn, còn Dịch Thư Nguyên thì không chỉ như vậy. Những người như hồ ly hoặc người hái thuốc đều có một góc nhỏ trong ý cảnh của Dịch Thư Nguyên. Thậm chí, Dịch Thư Nguyên cảm thấy họ dù có biết hay không, nhưng bản thân họ đã đi vào một con đường liên quan đến đỉnh Sơn Thảo và Tiên Đan, Sơn Hà xã Tắc Đồ mở rộng, nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Nó kết hợp với ý cảnh của Dịch Thư Nguyên lần này, tạo ra một sự giao thoa kỳ lạ, giống như một Thiên Đấu Sơn thật và giả. Vì lý do đó, những người như hồ yêu hay người hái thuốc khi vào sâu trong núi, thật ra chỉ đang xông vào một góc. Trong ý cảnh của Dịch Thư Nguyên có một sự khác biệt nhỏ. Hồ yêu có mục đích rõ ràng và càng hiểu biết hơn, thậm chí biết rằng có tinh nhân thi triển cấm chế, khiến cho sự huyễn hóa càng thêm sâu sắc. Còn người hái thuốc, họ chỉ nghi ngờ trong lòng khi vào núi sâu, không tìm được gì và cuối cùng phải rời đi. Vì thế, ngay cả Tiêu Dũng hay Hồi Miễn, thậm chí Lão Đằng Đầu cũng không chú ý quá nhiều đến họ. Hoặc nói đúng hơn, Hồi Miễn và những người khác cũng trong tình trạng tương tự mà không biết. Ngược lại, những động vật trong Thiên Đấu Sơn lại không hề có bất kỳ suy nghĩ huyền bí nào. Chúng sống một cách bình thường và không bị ảnh hưởng. Sự mỹ ngộ dâng lên trong tâm trí Dịch Thư Nguyên, khóe miệng anh khẽ mỉm cười. Người hái thuốc và con hồ ly có tìm được thứ họ muốn không? Không, thực ra họ đã tìm thấy, thậm chí có thể đã chạm tay vào, bước qua đất hay thậm chí nhóm lửa trại, tất cả đều là những thứ họ muốn tìm. Nhưng cuối cùng họ chỉ gây nên một sự náo loạn, chạy ra ngoài, không làm Dịch Thư Nguyên phải phân tâm. Tuy nhiên, nếu chỉ là một trò náo loạn, có lẽ họ sẽ lại tạo ra một cảnh hỗn loạn khác. Dịch Thư Nguyên dần dần bình tĩnh lại, tâm trí cũng dần trở nên tĩnh lặng, không còn bận tâm đến những điều vụn vặt nữa. Thực tế đúng như Dịch Thư Nguyên đã suy nghĩ, con hồ ly này đã là yêu quái hóa hình, tự cho là mạo hiểm bỏ trốn, nhưng lại có rất nhiều ý đồ. Có lúc nàng dò xét, có lúc lại liên lạc với các yêu tu, dùng mánh khóe để lừa gạt đối phương đến Thiên Đấu Sơn điều tra. Điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ là, dù nàng dụ dỗ yêu tu đi vòng vòng, nhưng họ không phát hiện ra điều gì, và nàng có thể tự do ra vào. Khi hỏi tới vấn đề gì, nàng chỉ lấp lím cho qua. Những yêu vật gần Thiên Đấu Sơn phần lớn chỉ dám quan sát bên ngoài núi, không dám xâm nhập quá sâu. Những yêu tu biết rõ tình hình hoặc đoán ra một chút gì đó, nhưng họ đều giữ kín, không đề cập gì đến bên ngoài. Người hái thuốc sau khi trở về, vì có lợi từ dược thảo đã nhiều lần qua lại, nhưng hình như cũng vì sự việc nắm sao vào ban đêm trước đó mà tự mình khoác lác cùng đồng bạn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Có những giang hồ khách tới đây, có thương nhân phú hộ phái người tới, thậm chí còn khiến quan phủ chú ý và cử người đến Thiên Đấu Sơn, nhưng tất cả đều không có kết quả. Thậm chí có người bị mãnh thú trong núi gây thương tích. Dần dần, câu chuyện về Thiên Đấu Sơn trở thành một chủ đề đàm tiếu. Những lời khoác lác của một số người mê tín về núi đã dần dần trở thành truyền thuyết. Tuy không ai biết rõ thực hư thế nào, nhưng truyền thuyết lại gần gũi với sự thật. Không chỉ ở khu vực xung quanh Bích Tú Quốc, mà nó còn lan rộng ra bốn phương và theo con đường thương mậu truyền đến cả Đại Dùng. Mọi người đồn đại về Thiên Đấu Sơn hiểm trở nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa đều hài hòa, linh khí đặc biệt. Nơi này còn có nhiều địa điểm như Long Bàn Hổ Cứ, nơi thu nạp phong vân thế lực, nơi tiên nhân hội tụ, linh khí của trời đất, mặt trời và mặt trăng chiếu sáng, và nơi luyện đan. Sau 5 năm kể từ khi Dịch Thư Nguyên bắt đầu luyện đan, vào một sáng sớm tại Thiên Đấu Sơn, một con chim nhỏ màu hồng lửa bay qua một khe suối. Nó liếc mắt một vòng nhìn về phía động vật bên dòng suối đang uống nước, rồi nhanh chóng vỗ cánh bay lên cao, hướng về phía không trung. Nhìn xuống mặt đất, ánh sáng mặt trời từ phương đông chiếu xuống, bao phủ lên thân chim một lớp vàng rực rỡ. Không chỉ có ánh sáng mà còn có một loại hào quang kỳ lạ tỏa ra xung quanh, khiến cho chim nhỏ trông như có một tầng hư ảnh bao quanh. Đôi cánh của nó dường như dài hơn và đuôi cũng dài ra. Trên thực tế, có những ánh mắt ở xa đang dõi theo con chim nhỏ đó. Trong núi, tin đồn về tiên nhân luyện đan đã lan truyền, và những yêu quái trong phạm vi ngàn dặm quanh Thiên Đấu Sơn đều biết rõ. Tuy nhiên, mọi người đều chọn giữ kín những thông tin này, thỉnh thoảng vẫn đến xem xét một chút. Dĩ nhiên, Hồ Yêu cũng không ngoại lệ. Nàng đã hóa thành hồ ly, đang đứng ở một góc rừng bên ngoài Thiên Đấu Sơn, chăm chú nhìn lên không trung, đợi con chim nhỏ kia đang bay lượn dưới ánh sáng mặt trời. Bên cạnh hồ ly còn có một con hôi hổ khác, cả hai đều đang nhìn lên phương xa. Tỷ tỷ thấy không, đó là một trong bốn tôn thần của thiên giới, Nam Linh Chu Ly. Ngoài Thiên Đấu Sơn, còn ba vị thần khác cũng giống vậy. Hồi hồ nhìn chăm chú về phía con chim nhỏ, thở dài. Tuy nhiên, Hồng Hồ lập tức đưa móng vuốt lên ngăn cản ánh mắt của hôi hồ. Tỷ tỷ đừng nhìn nữa, sẽ bị phát hiện, hôi hồ nói, đồng thời đẩy móng vuốt của Hồng Hồ ra. Nhìn xem có sao đâu, nàng tám phần đã sớm phát hiện, chúng ta vốn không có cơ hội, nên đừng nhìn nữa. Hồng Hồ đáp, giọng điệu có chút lo lắng, chắc là lại đang luyện đan rồi. Hồng Hồ tiếp lời, nghĩ đến những yêu tu ở ngoài Thiên Đấu Sơn, trong đó có một số người đã tham gia Tinh La Pháp Hội, chứng kiến cảnh Tiên Lô khai đình, nhìn thấy nghìn viên đan bay lên, họ cũng đã nghe qua về việc gọi là tẩu đan quan phong, chế tạo tiên đan thành công, nếu gặp phải đan kiếp thì cho dù là dịch đạo tử cũng sẽ bận rộn, rất có thể sẽ có sơ suất, ai biết chừng sẽ gặp phải tẩu đan, lúc đó ai cũng có cơ hội. Hôi hồ nói, vậy nếu thật sự là tẩu đan, nếu chúng ta có được tiên đan, người có dám ăn một mình không? Hồ ly xám đột ngột hỏi, câu hỏi sắc bén khiến Hồng Hồ phải trầm mặc một lúc lâu, rồi nhìn về phía nàng, vậy tỷ tỷ dám sao? Hôi hồ hỏi lại. Hồng Hồ lắc đầu, không dám, nếu là ta sẽ mang tiên đan đến đưa cho dịch đạo tử, cầu một chút thiện duyên. Hồng Hồ trả lời, đồng thời suy nghĩ mơ màng về điều này. Nếu có thể tu tiên, có thể nói rằng đây là duyên phận của ngươi, đã đạt được rồi thì cứ yên tâm mà ăn. Hôi hồ nói thêm. Hồng Hồ cũng không nhịn được mà cười, nói, vậy dịch đạo tử sao? Trực tiếp cầm lấy trả lại, ngươi còn dám ăn cái gì? Ăn hắn giơ tay lên rồi một đạo lôi sao? Hôi hồ lập tức lắc đầu, không đâu, hắn nhất định sẽ nói thế này, ân, thật khó mà trả lại, đan này ta quả thật không thể cho ngươi, nhưng cũng không muốn làm tổn thất gì cho ngươi, bản tôn ta đây còn có vài viên tiên đan, ta cho ngươi một viên vậy. Hôi hồ ôm hai móng vuốt vào nhau, khóe miệng nở một nụ cười, đuôi lớn vẫy vẫy sau lưng, ta không tham lam đâu, chỉ cần là tiền đan gì đó đều được hết, biết đâu hắn lại cảm thấy ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thu ta làm đệ tử, truyền cho ta tiên pháp, ai nha, như vậy ta sẽ thành tiên tử, có pháp lực vô biên, thần thông cái thế. Hồng Hồ nghe xong thì ngỡ người, ai ai, thật là quá mức rồi. Nhưng ngay sau đó, Hôi Hồ lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, hắc hắc một tiếng rồi nhìn về phía Hồng Hồ, nói, khi nấu sơn này có một đan minh không tầm thường, cái giá phải trả thật là lớn, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Hồng Hồ nhíu mày nhìn về phía Thiên Đấu Sơn, nhưng không phải tiên đan thì lại càng tốt sao? Ai, sao lại nghĩ những chuyện dư thừa này làm gì? Cũng như suy nghĩ của hai hồ yêu, lúc này Thiên Đấu Sơn quả thật có bốn phương tôn thần bảo vệ, cũng như năm đó Tại Mặc gia đã lập ra bốn phương thần vị và thỉnh thần thi pháp khác nhau, hiện giờ tại Thiên Đấu Sơn, những thần này đã hạ giới từ nửa tháng trước, họ đã tham gia vào Tinh La Pháp Hội, lại nhận được một tôn đạo khí từ thiên đình giúp gia tăng số mệnh, điều này khiến cho vận mệnh giữa thiên địa càng thêm nhạy bén, và những biến động kỳ lạ trong thiên quang tại Thiên Đấu Sơn đã sớm được thiên đình chú ý. Đến nay, thiên giới càng sai thêm tứ phương tôn thần xuống chân bảo vệ, như một cách thể hiện thái độ với Dịch Thư Nguyên. Ở sâu trong Thiên Đấu Sơn, dưới chân núi, đan lô đã liên tục thiêu đốt suốt 5 năm. Trong suốt thời gian này, Hồi Miễn và một số người đã thỉnh thoảng hiện thân ở xung quanh, nhưng vẫn không thể nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Dần dần, mọi người cũng đã quen với sự vắng bóng đó. Tuy nhiên, giờ đây đan lô không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước, không gợn sóng, tứ phương thần hạ giới đứng gần đó cho thấy một khả năng rất lớn đan lô sắp thành đấu chuyển càn khôn lô. Mặc dù rất yên tĩnh, nhưng gần đây Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô của thiên giới lại không ngừng phát sáng, dường như có sự tương ứng giữa chúng. Bên cạnh đan lô, Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi yên lặng xếp bằng, tuy nhiên khác với trước đây, lúc này ý cảnh trong hắn đã dấy lên một cơn phong bạo, cuồng phong cuốn sạch mọi thứ, quét qua toàn bộ thiên địa, tạo ra một trận thủy triều linh khí. Mặc dù vậy, thần niệm của Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vững, không hề dao động, vẫn ngồi yên bất động. Đến lúc này hắn mới từ từ mở mắt, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trong đan lô. Trong lò vốn là một mảnh thiên địa, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn bị băng hủy, tạo thành một cơn vòi rồng cực lớn, không phải khí lưu mà là ngọn lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa này tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, phóng thích nhiệt lượng vô tận, và ngay giữa cơn vòi rồng lửa đó, một cây đỉnh sơn thảo xanh tươi ướt át theo gió đung đưa. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú, đôi mắt hắn tựa như chứa đựng cả nhật nguyệt, ánh sáng từ thiên địa trong lò chiếu rọi vào tầm mắt hắn. Trong thế giới quan của hắn, mọi thứ đều là ảo ảnh của đan khí. Hắn từ từ kết thành một quy nhất ấn trong tay. Khi ý cảnh trong đầu Dịch Thư Nguyên hoàn thành, thực tế tại Thiên Đấu Sơn 5 năm sau, thân hình của hắn cũng dần hiện lên, kết thành một ấn quy nhất đan đỉnh, Ô hô, gió lớn nổi lên trong Thiên Đấu Sơn, nhưng đó không phải là gió bình thường, mà là những đạo linh khí đang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Dù rằng linh khí ngoài ngàn dặm chỉ như một sợi chỉ yếu ớt, nhưng khi tất cả hội tụ về Thiên Đấu Sơn, chúng tạo thành một cơn sóng lớn, kéo theo một trận phong bão mãnh liệt. Thần lực của Thiên Đấu Sơn một lần nữa xuất hiện ở sườn núi. Dịch Tiên Sinh xuất hiện từ xa một ngọn núi khác. Hồi Miễn và Tiêu Dũng đồng loạt nhìn về phía sườn núi. Tiên sinh ra đây, hỏa quang. Khi Dịch Thư Nguyên xuất hiện, trong mắt người ngoài dường như sườn núi biến mất, nhưng lại lập tức hiện ra một Thiên Đấu Sơn khác. Mặc dù đan lô chưa mở, nhưng chỉ với ánh sáng hỏa quang tỏa ra, bầu trời đã lập tức nhuốm một màu đỏ rực. Ầm ù ù, trong cơn cuồng phong, bầu trời trở nên tối sầm, tầng mây xám xịt liên tục phát ra tia chớp, tạo thành một vòng xoáy lớn, như thể muốn thu gom tất cả những đám mây trên bầu trời. Trong chốc lát, mây đen nhanh chóng tụ lại, hoàn toàn phủ kín Thiên Đấu Sơn, rồi tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Tại một nơi trên sườn núi, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, nhưng mắt hắn chỉ nhìn vào lô hỏa đàn. Lúc này, đan cảnh như thể đã bước ra khỏi ảo mộng, và ngọn lửa trong lò cũng bắt đầu cháy rực, tạo ra ánh sáng đỏ tỏa ra. Ngũ sắc ánh lửa không ngừng tụ lại, linh khí vô tận đang điên cuồng được hút vào đấu chuyển càn khôn lô, khiến cho càn khôn hồ lô liên tục hấp thụ tinh quang, như thể những đám mây đen trên trời cũng không thể cản nổi. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng hơi cong lên. Hắn không phải khinh thường lôi kiếp, mà chỉ cảm thấy thú vị khi nghĩ về chuyện này. Đã từng trải qua vô số kiếp nạn, hôm nay lại gặp phải lôi kiếp như thế này, quả là một điều thú vị. Đúng là một kiếp nạn điển hình của những tu sĩ, cũng là một kiếp mà hắn từng gặp phải vào năm Lập Hạ. Ngoài Thiên Đấu Sơn, tất cả yêu vật và thần trích đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sợ hãi trước sự xuất hiện của mây đen và tia chớp. Mây đen dần chuyển sang màu đỏ hồng, thậm chí cả lôi quang cũng mang sắc đỏ, thỉnh thoảng lại chuyển thành ngũ sắc, tạo nên một vẻ đẹp chết người. Đan kiếp, quả thật là đan kiếp, quả thật là đan kiếp. Giờ phút này, vận mệnh của Thiên Đấu Sơn hoàn toàn rối loạn, thiên cơ cũng không thể chịu nổi. Dịch Thư Nguyên không còn quan tâm đến ngọn lửa trong lò, mà chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn những lực lượng phong lôi không ngừng tụ lại. Trong lòng hắn có chút động, một khoảnh khắc rồi một tia sét xuất hiện, giang giác. Ngay lúc này, bầu trời sáng rực lên, một tia sét đánh xuống chúng nhân gian. Dịch Thư Nguyên không hề di chuyển, lôi đỉnh trực tiếp đánh vào đấu chuyển càn khôn lô, ngay lập tức bị càn khôn hồ lô hút vào. Lôi quang lập tức xuất hiện trong lò đan, giống như một thế giới khác giữa những tia chớp. Ầm ù ù, lôi quang hạ xuống đánh vào đỉnh sơn thảo trong lò, giống như năm xưa khi đỉnh sơn thảo thành thục và hút lấy lôi quang. Tuy nhiên, lần này tia lôi quang này như thể chọc giận cả trời đất. Sau đó những tia sét tiếp tục tích tụ từ cửu thiên, tạo thành một ánh sáng ngũ sắc, ép đến mức không khí quanh đó trở nên nặng nề, khiến tất cả tu hành chúng sinh đều không thể thở nổi. Ầm ù ù, ầm ù ù, ầm ù ù, mây đen che phủ bầu trời, không phải không có nước, ánh lôi quang sáng chói biến thành mưa lớn. Cả thế giới như bị rút hết màu sắc, chỉ còn lại lôi đỉnh lóe lên. Những tia lôi quang mang theo sắc thái của giáp mộc, bính hỏa, mậu thổ, canh kim, nhâm thủy lần lượt hạ xuống. Tiếp theo là những tia lôi của tất mộc, đinh hỏa, kỷ thổ, tân kim, quý thủy kéo đến một cách ầm ầm. Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng lôi kiếp chỉ là một thử thách đơn giản, nhưng hắn hiểu rõ rằng thiên kiếp sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ rằng sức mạnh của nó lại kinh khủng đến mức này. Lôi quang như mưa, dường như muốn phá hủy toàn bộ Thiên Đấu Sơn. Tuy nhiên, sự tập trung chủ yếu lại ở khu vực sườn núi này. Toàn bộ Thiên Đấu Sơn như đang trải qua một trận động đất mạnh, không có sinh linh nào còn dám ở lại. Kể cả Tiêu Dũng và Hôi Miễn, họ đã chạy ra ngoài núi. Thật sự, tu vi càng cao thì càng chịu áp lực lớn hơn. Tiêu Dũng đứng sững, mắt nhìn vào lôi kiếp trên Thiên Đấu Sơn, dù là hắn cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng muốn nhìn rõ ràng những gì đang xảy ra trong đại sơn thì dù ai cũng không thể làm được, chỉ có thể thấy được một cảnh tượng hỗn loạn, vận mệnh đang cuốn đi. Hôi đạo hữu, Dịch Tiên Sinh sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tiêu Dũng lo lắng hỏi. Hôi Miễn dùng bốn móng vuốt chặt chẽ bám vào vai Tiêu Dũng, tuy miệng nói kiên cường nhưng trong lòng lại đầy lo âu. Sẽ không đâu, với Dịch Tiên Sinh mà nói đây chỉ là mưa bụi thôi, chắc chắn sẽ không sao đâu, có lẽ chỉ cần tránh đi là được. Còn đan lô và tiên đan mới là thứ ta lo lắng hơn. Lời của Hôi Miễn dường như đã làm dịu đi nỗi lo trong lòng Tiêu Dũng. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên không còn là thân thể tiên khu ban đầu, mà đã biến thành bạch hạc. Âm u u, lại một tiếng thiên lôi vang lên, bạch hạc vỗ cánh đón lấy thiên lôi. Ao ao, lôi quang bao phủ toàn bộ thân hình bạch hạc, rồi đồng thời đánh về phía đan lô trên mặt đất. Đông một tiếng, bạch hạc đáp một chân xuống nắp đan lô, vỗ cánh một cái khiến lôi quang chấn động rơi xuống. Ôi ôi ôi, nếu không có những biến hóa này, Dịch Thư Nguyên sẽ nghĩ rằng chỉ cần dựa vào sự tổn hại trong lần kiếp, trước ở Đông Chí, tiên khu của hắn có thể sớm đã bị phá hủy. U, đại địa bắt đầu chấn động. Bạch Hạc ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, kiếp vân hiện ra một mảng huyết sắc. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một cảm giác không lành trong lòng, chưa kịp phản ứng, một đạo huyết sắc lôi quang đã từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, chanh, một đạo kiếm quang như tấm lụa, trực tiếp từ dưới lên trên, xuyên qua thiên vũ, chia đôi lôi quang. Khi thu kiếm lại, Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn vào đan lô, mơ hồ có thể thấy đỉnh sơn thảo nở hoa bên trong. Cũng ở thời khắc này, tiên thảo trong lô bắt đầu hóa khí, từng lớp khí từ dưới lên trên hòa lẫn với đan khí khác, theo đó tan ra. Cuối cùng trong bông hoa xuất hiện những viên đan dược sáng lên ánh vàng óng. Âm u, tiếng nổ từ lôi vân trên trời vang lên, huyết quang co lại thành một đạo lôi quang mạnh mai, xoay vạn trong không trung rồi hướng xuống đất. Dịch Thư Nguyên rút kiếm, nhưng mới vừa nghĩ đến sẽ giải quyết thì ngay lập tức mọi thứ bị phá vỡ, vì đúng lúc đó đan lô cũng bắt đầu tác quái, lạch cạch, nắp lò đan lại bị đẩy lên. Ngay khi thiên lôi giáng xuống, Dịch Thư Nguyên không giữ được thân hình, mất thăng bằng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một luồng thần quang bất ngờ bùng lên, một thanh tam kim lưỡng nhận đao lao vọt về phía trước, xuyên qua lôi quang cuối cùng, sau đó chui ra mạnh mẽ đập xuống dưới. Đông, tiếng vàng của kim quang vang lên, nắp đan lô bị đập xuống. Ngay khi đó, chui dao và đan lô phát ra một ánh sáng chói mắt, che khuất toàn bộ màu sắc của trời đất. Sau cú đánh này, Dịch Thư Nguyên hóa thành nguyên thân, hạ xuống mặt đất. Còn trong lô, đan khí dần dần rút về, đem các viên đan dược thu vào bên trong. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen xoáy kia không còn quay nữa, chỉ còn lại những tia lôi quang bình thường, như những tia chớp thường gặp. Đan đã xong rồi, đan lô cũng dần yên lặng, động tĩnh giảm dần, giờ đã hoàn toàn bất động. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhõm thở phào, lòng cũng an định lại, nhìn nụ cười trên khuôn mặt đan lô. Thiên kiếp cuối cùng cũng qua, đan thành mà lô không bị tổn hại, dù có gặp chút khó khăn cũng đáng. Tuy vậy, viên đan dược không thể để lâu trong đan lô, sợ rằng nếu để quá lâu sẽ thành tro. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vung quạt giấy lên, nghĩ rằng liệu có thể tẩu đan không, liệu có cần phải duy trì thiên thần biến hay không. Nhưng giờ đây, vận mệnh đã dần trở lại thanh tĩnh, xa xa có thể thấy được vẫn là Dịch đạo tử, mặc dù động tĩnh lớn nhưng không đến mức không thể kiểm soát được. Trong lúc suy nghĩ, nắp đan lô lại nâng lên, một đám lửa lần nữa bùng lên hướng về không trung, mây đen tụ lại thành một vòng đỏ. Và vào khoảnh khắc này, ầm, tiếng bạo tạc từ trong đan lô vang lên, mạnh mẽ xung kích làm Dịch Thư Nguyên phải vội vàng lùi lại, quay quanh nhanh chóng di chuyển về phía sau. Vụt, một luồng hoa quang theo đợt xung kích xuyên qua trần trời, xé toạc mây đen, xuyên thẳng vào thiên giới. Toàn bộ Thiên Đấu Sơn rung chuyển dữ dội, không chỉ Thiên Đấu Sơn mà ngay cả thiên giới cũng đang trong trạng thái chấn động. Ở thiên giới, các phương thần chích đều cảm nhận được một trận chấn động mạnh mẽ, kinh ngạc không thôi, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, tuyệt đại đa số thần nhân đều không biết Dịch đạo tử đang luyện đan tại Thiên Đấu Sơn, cho dù có biết cũng chẳng hẳn đã liên tưởng đến. Hơn nữa, sự rung chuyển kỳ lạ này không thể nào đoán ra thật giả. Tại một đình trong Hà Hoa Trì, sâu trong thiên cung, bàn cốc chén của Thiên Đế đang không ngừng lắc lư, rượu trong chén tạo thành những gợn sóng. Thiên Đế ngạc nhiên nhìn xuống, trong lòng cảm giác mơ hồ, nhưng cũng đã đoán ra được hẳn là động tĩnh từ việc Dịch đạo tử luyện đan. Chẳng lẽ là đan đã thành, đến tột cùng đó là loại tiên đan gì mà lại có thể tạo ra một động tĩnh lớn như vậy? Lúc này tại Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên bị chấn động từ đan khí đánh bật lùi, nhưng hắn vẫn kiên quyết quay lại, mắt vẫn chăm chú vào đan lô. Ngay sau đó, ba tia hoa quang bắn lên trời, tốc độ cực nhanh, vượt qua cả sấm sét. Khi khí tức ngoài trời vừa tiếp xúc, nó lập tức rung động mạnh mẽ, bay loạn. Một viên tiên đan trong đó cũng trực tiếp bay qua trước mặt Dịch Thư Nguyên. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Dịch Thư Nguyên vung quạt giấy, đánh bay những cú tấn công và nhanh chóng bắt được viên tiên đan trong tay trái. Tuy nhiên, vào lúc này, trong đầu Dịch Thư Nguyên hiện lên hình ảnh một ngọn núi xanh mượt, là hình ảnh huyễn tượng của một đại sơn. Không tốt. Trong chớp mắt, thân hình Dịch Thư Nguyên bị viên đan mang theo bay lên rồi biến mất trong một vụt sáng cực nhanh. Âm, cả người cùng viên đan bay xuyên qua sơn vách, đập mạnh vào trong núi, tạo ra một tiếng động lớn. Tiếp đó, hai tia đan quang còn lại cũng đồng thời bắn ra xa. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một tia ô quang cũng theo Dịch Thư Nguyên bay ra từ động quật, và đan lô trên càn khôn hồn lô cũng theo sau bay lên đến sườn núi động quật. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ viên đan, tay trái vẫn nắm chặt nó, trong khi tay phải vung quạt giấy, nhanh chóng ổn định mọi động tĩnh. Hô, Dịch Thư Nguyên thở phào một hơi, rồi từ từ mở tay trái ra, yên tĩnh nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi có một viên đan lớn cỡ quả nhãn. Viên đan màu vàng rực rỡ, trên bề mặt có những đường vân đặc biệt, giống như gợn sóng hay lửa cháy, tràn đầy sức sống, cảm giác giống như một viên kim châu được điêu khắc từ vàng ròng. Hơn nữa, viên đan này vẫn nóng rực, dù là đối với Dịch Thư Nguyên, một luyện đan nhân kỳ tài, cũng cảm thấy sức nóng từ nó không hề giảm bớt. Cùng lúc đó, mặc dù đã bị phong bế, nhưng chỉ cần có chút đan hương từ lòng bàn tay còn sót lại, Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy một chút say mê. Nhìn qua một cái, Dịch Thư Nguyên hiểu ngay, tiên đan này khác biệt hoàn toàn với những tiên đan truyền miệng hay ghi lại từ xưa đến nay. Chập chập chập, viên đan này nếu đưa cho người ăn, e là không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức đâu. Nếu không phải tiên đan này chính là do Dịch Thư Nguyên dốc hết tâm huyết luyện chế, với sự cảm nhận linh giác và hương đan lưu lại trong lòng, chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài và những động tĩnh trước đó, có thể nói đây chẳng khác gì một đầu đạn hay một viên kiếm hoàn. Đan thành thiên đấu, huyền diệu vô cùng. Viên đan này có thể gọi là thiên đấu đan. Dịch Thư Nguyên nhìn chằm chằm viên đan, trong lòng cảm thấy tên gọi này thật sự rất phù hợp. Bên ngoài động quật, lúc này Thiên Đấu Sơn Thần đang vừa hiện thân, hắn căng thẳng nhìn về phía động quật, dò xét bên trong. Dịch tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ? Không có gì đáng ngại, Dịch Thư Nguyên trả lời. Sau đó cẩn thận thu viên tiên đan lại, xoa xoa bả vai, theo con đường hẹp trong động quật mà đi tới. Lão đằng đầu bên ngoài động quật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, tầm mắt của hắn đã không còn thấy tiên đan hay pháp bảo mà hắn đuổi theo nữa. Bay theo hướng nào? Bay theo hướng nào? Lão đằng đầu vội vã trả lời. Một nam một hướng về phía đông. Dịch Thư Nguyên gật đầu, hắn chỉ hỏi một câu tùy tiện thôi. Mặc dù khí thức của tiên đan mơ hồ, nhưng hai kiện pháp bảo của hắn lại có phương hướng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vung quạt giấy, đấu chuyển càn khôn lôi liền bay trở lại cho mặt quạt. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên cũng ngự phong mà bay đi, đuổi theo về hướng đó. Dù sao còn có bốn tôn thần chân thân hạ giới giữ vững tứ phương môn, những thần này đều là những đại danh đỉnh đỉnh, rất đáng tin cậy. Ngoài Thiên Đấu Sơn, cuồng phong vừa qua đè thấp thảm thực vật, sau đó động tĩnh lớn đến mức khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Thật sự là một sự kiện vĩ đại, rung chuyển cả thiên địa. Nhưng chính những động tĩnh và dị tượng này lại làm cho mọi người đều hiểu ra một điều: tiên đan đã luyện thành. Chẳng lâu sau, hai đạo hoa quang đặc biệt từ trong Thiên Đấu Sơn phi độn bay ra, lóe lên rồi lập tức đến gần ngoại vi. Tại phía đông Thiên Đấu Sơn, Hồi Miễn và Tiêu Dũng đang định tiến vào núi để xem xét, thì đột nhiên nhìn thấy một vệt kim quang bay nhanh về phía họ. Trong nháy mắt, kim quang đã bay ra ngoài núi, và sau đó còn có một hồ lô đuổi theo sau. Không tốt, là Tậu Đan, Quân Hầu, Đông Linh Tôn Thần, nhanh chóng bắt lấy nó. Tốt, xuất thủ. Ba bên cùng một lúc thi pháp. Mặc dù lúc này Hôi Miễn không có thần biến, nhưng cũng dùng hết toàn lực, cùng ba phương vị phóng tới tiên đan, đồng thời đuổi theo hồ lô, tạo thành một vòng vây. Âm âm, một tiếng vàng thật lớn, Hôi Miễn bị đẩy bay ra ngoài. Đông Linh Tôn Thần và Tiêu Dũng đứng hai bên, bốn trường chạm nhau, chặn đứng con đường chạy của tiên đan. Càn khôn hồ lô đã được mở ra, một luồng khí tức bao phủ xung quanh, khiến không khí như biến thành một thứ dày đặc, giống như nước sền sệt. Thực lực lớn quá, không ổn, không thể phong tỏa nó. Hồi đạo hữu, làm sao phong bế tiên đan? Hôi Miễn còn chưa bay trở lại đã la lớn, đánh về phía càn khôn hồ lô. Tiêu Dũng và Đông Linh Tôn Thần liếc nhau, gần như đồng thời đẩy trượng về phía một bên. Lúc này, một viên đan dược màu vàng bay ra ngoài, càn khôn hồ lô hấp thụ khí tức và tiên đan bay vào trong hồ lô. Sau đó miệng hồ lô tự động đóng lại. Ôi chao, ôi chao, càn khôn hồ lô run lên mấy cái rồi lặng im trở lại. Hôi Miễn, Tiêu Dũng và Đông Linh Tôn Thần đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dũng không tham gia Tình La Pháp Hội, nhưng Hôi Miễn và Đông Linh Tôn Thần đã từng gặp qua tình huống tổ đan, không nghĩ rằng lần này viên đan lại có sự phô trương như vậy. Sau khi thả lỏng, Hôi Miễn bỗng nghĩ ra một vấn đề. Chỉ trốn một viên đan thôi sao? Còn lại tiên sinh đã bắt được hết rồi. Không rõ, nếu viên đan này giống như Tinh La Đan trong lần trước tổ đan, thì giống như Nam Lộc Chi Địa cũng gây chấn động mọi nơi, khiến người người phải hoảng sợ. Sau đó, một đạo hoa quang bay vụt đến. Tổ đan, Nam Linh nhận ra ngay lập tức, hoa quang ấy chắc chắn là tiên đan. Và mặc dù không biết phía sau có gì, nhưng trước tiên phải ngăn cản tiên đan. Lập tức, Chu Ly hiện ra thần khu, hai tay mở rộng, mang theo hai quang rực cực lớn, miệng phát ra một tiếng kêu vang. Không thể dùng quá nhiều lực, nếu không sẽ làm hỏng tiên đan và mất đi dược tính. Chu Ly chỉ có thể đẩy tiên đan về Thiên Đấu Sơn. Vừa niệm động, quang rực của Chu Ly quét về phía đan quang, cạch một tiếng vang thật lớn, kim quang lóe lên rồi biến mất. Chu Ly thậm chí còn không kịp phản ứng, thần quang trực tiếp bị xuyên thủng. Chuyện gì thế? Chu Ly kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Năm đó khi Tinh La Đan tẩu đan, nàng đã dựa vào chiêu này quét bay hai viên tiên đan, vậy sao giờ lại không thể như vậy? Tuy nhiên, dù quang rực bị xuyên thủng, nhưng thần lực của nàng vẫn còn. Quang rực lại quét về phía phù xích, âm u u một trận sấm sét vang lên, khiến màng nhĩ của Chu Ly đau nhói. Phù xích ngọc kinh trên không trung lộn vài vòng rồi bổ nhào xuống, âm thanh vang xa. Rất nhiều yêu tộc đang chờ ngoài Thiên Đấu Sơn đều lộ vẻ mặt thống khổ. A, ách anh, cả hai hồ yêu tỉ muội cùng nhau dùng móng vuốt che tai. Tiếng vang này mạnh mẽ đến mức còn dọa người hơn cả tiếng sấm. Tuy nhiên ngay lúc đó, cả hai đều mở to mắt, nhìn lên không trung. Không chỉ riêng hai hồ yêu, mà có lẽ không ít người khác cũng đang dõi mắt lên trời. Mọi người có thể vì những lý do khác nhau mà nhìn lên. Có người đến gần chỉ vì tò mò, có người thì từ lâu đã khao khát được tiên đan, còn lại là những người chỉ muốn xem náo nhiệt để mở rộng hiểu biết. Nhưng lúc này, trong lòng mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, tẩu đan, mau đuổi theo. Ngay lập tức, trên không trung và mặt đất, các loại yêu thú, từ phi cầm, tẩu thú đến các yêu vật tinh quái và cả những thần miếu hoang dã đều ào ào di chuyển, hoặc độn hoặc bay thon. Cũng ở lúc này, Dịch Thư Nguyên đang ngự phong bay về phía ngoài Thiên Đấu Sơn. Lúc này, ông gặp Hôi Miễn và nhóm người đang vội vã quay lại. Tiên sinh, chúng ta đã bắt được một viên tiên đan, còn có cái gì khác không? Dịch Thư Nguyên vẫy tay, Hồi Lô liền bay đến bên người Hôi Miễn, lắc lư một chút, bên trong có thể cảm nhận được tiên đan có chút u ám, còn một viên. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, một tiếng vàng của Ngọc Kinh từ xa truyền đến. Dịch Thư Nguyên lập tức nhíu mày, sợ là muốn bỏ chạy. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, tốc độ ngự phong liền tăng vọt, ông nhanh chóng đuổi về phía nam. Ban đầu chỉ cần Ngọc Kinh đập trúng tiên đan, dược lực sẽ bị khống chế và không thể gây hại. Điều này tương tự như năm xưa khi Thạch Sinh dùng Càn Khôn Quyển để đập đan. Hơn nữa, nếu đập không đủ mạnh, Ngọc Kinh sẽ không thể làm mất đi viên đan. Nhưng tình huống lúc này đã khác. Thấy Dịch Thư Nguyên nhanh chóng đuổi theo, Tiêu Dũng và Đồng Linh Thần liếc mắt nhìn nhau rồi cũng lập tức theo sau. Tại Thiên Đấu Sơn, trong cơn hoảng hốt, Chu Ly đã hóa thành chu điểu bay nhanh đuổi theo tiên đan. Ngọc Kinh trên không trung xoay vòng vài lần rồi cũng lập tức đuổi theo. Nhưng lúc này, bên ngoài Thiên Đấu Sơn, mây đen bao phủ bầu trời, khí tức hỗn loạn, tiên đan mang theo hào quang vàng rực rỡ bay với tốc độ cực nhanh, khiến cho mọi người khó mà theo kịp, đến mức ngay cả việc nhìn thấy cũng trở nên không thể. Xong rồi, lần này xong rồi. Chu Ly cảm thấy vô cùng hối hận. Ban đầu nàng chỉ muốn đến trợ giúp Dịch đạo tử làm quen và tạo thiện cảm, ai ngờ lại làm hỏng mọi việc. Nàng biết mình không thể ngăn cản và cũng không nên cản nữa. Nếu không tìm lại được tiên đan, nàng không biết đế quân sẽ xử trí nàng thế nào. Vì là một trong bốn tôn thần của thiên giới, Chu Ly vẫn tập trung nhìn vào viên tiên đan đang bay lên. Trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rằng đây tuyệt đối không phải là một viên tiên đan bình thường. Nhớ lại tiếng động lớn khi đan kiếp phát sinh và sự rúng động khi đan thành, Chu Ly càng cảm thấy xấu hổ và tức giận. Tuy vậy, vì có người vui cũng có người buồn, trong khi Chu Ly ảo não và giận dữ thì rất nhiều người khác lại đang vui mừng đuổi theo đan đi. Ở thiên giới, rất nhiều thần trích đã dần dần nhận ra những biến động từ hạ giới, và không ít người đã chú ý đến phương hướng Thiên Đấu Sơn, nơi có thiên thần đang thi triển các thủ đoạn. Các tuần hành thiên thần cũng bắt đầu di chuyển về phía Thiên Đấu Sơn. Tại Hào Hoa Trì trong thiên cung, thiên đế vẫn ngồi yên, không có vẻ gì là lo lắng. Lúc này, một thần nhân vội vã chạy tới. Bẩm đế quân, Dịch đạo tử đã thành công luyện đan tại Thiên Đấu Sơn. Khi mở lò, đan khí bạo phát khiến thiên địa rung động, thậm chí chúng ta ở thiên giới cũng cảm nhận được sự chấn động. Ân, ta biết rồi, có thể đan thành bao nhiêu viên? Các tôn thần đã bảo vệ xung quanh, chắc hẳn không có ai thoát được đi. Thiên đế chỉ hỏi qua một câu, nhưng thần nhân lại lặng im một lúc, đợi suy nghĩ một chút mới trả lời. Không rõ đan thành bao nhiêu viên, nhưng có vẻ như đã có một viên đan thoát đi. Ân, thiên đế kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thần nhân vừa báo tin. Dịch đạo tử thực sự đã chạy thoát rồi sao? Lại còn tự mình chăm sóc việc tẩu đan? Không đúng, sao tứ phương thần lại không giữ vững được? Thiên đế khẽ nhíu mày, nhưng vẫn xác nhận lại một câu hỏi, tứ linh tướng đâu? Lẽ nào lại có thể để đan này thoát ra? Các thần nhân trong cung bẩm báo, đại khái đoán được thiên đế muốn hỏi gì, đành phải thành thật trả lời. Bẩm đế quân, tứ linh tướng trấn thủ bốn cửa Thiên Đấu Sơn, tại Nam Lộc, Chu Ly đã thi pháp ngăn cản, vì sợ kim đan gặp phải ngũ hành chi lực mà diệt vong, nên cực kỳ cẩn thận. Nhưng không ngờ lần này, đạo đan có vẻ cực kỳ bất phàm, vậy mà lại xuyên thủng qua được. Dựa trên lời bẩm báo này, thiên đế trong lòng đã có đáp án, tuy nhiên, vẻ mặt vẫn không thể không lộ ra chút lo lắng. Tuy tuyệt đại đa số người đuổi theo đan đều chỉ tìm kiếm yêu khí và những vận mệnh phức tạp còn lại, nhưng tiên đan sau khi đột phá qua Thiên Đấu Sơn với tốc độ cực nhanh, cơ bản chỉ chớp mắt một cái đã biến mất trong mây đen. Tuy nhiên, vẫn có một số yêu quái, đặc biệt là những người có thần thông đặc biệt, vẫn kiên trì đuổi theo đường đi của tiên đan. Trong số đó có hai con hồ ly, và tốc độ của chúng thật sự rất nhanh, là số ít có thể theo sát đằng sau tiên đan. Tiếng sấm vẫn vang lên không ngừng, cuồng phong bắt đầu gào thét rào rào rào. Một trận mưa rào ào ạt rơi xuống, cuốn trôi hết mọi dấu vết của đan khí, khiến hương vị của tiên đan dần dần nhạt đi. Hai con hồ ly, một con không dùng phong lực mà chỉ chạy trên mặt đất, tốc độ nhanh hơn hầu hết yêu thú khác, nhưng dù vậy, chúng cũng không thể nhìn thấy tiên đan, chỉ có thể ngửi được một tia hương vị. Ngoài ra, tất cả khí tức của tiên đan đều không cảm nhận được. Ầm, u u, tiếng sấm giận dữ càng thêm kịch liệt, như thể thiên thượng đang ngăn cản tất cả những ai đuổi theo đan. Ầm, một tia hỏa quang nổ tung giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã chặn lại cơn mưa lớn trong phạm vi hơn 10 dặm, khiến mây đen cũng bị nứt toác. Cuối cùng có người không chịu nổi nữa và xuất thủ, tưởng rằng có thể xua tan mây đen, nhưng lại có người phẫn nộ vì lo sợ việc này sẽ làm tổn hại tiên đan, thậm chí có thể làm loạn khí tức vốn đã không rõ ràng. Trong khi đuổi theo đan, đã có người xảy ra xung đột, nhưng vào lúc này việc đuổi theo tiên đan còn quan trọng hơn cả việc đánh nhau. So với những kẻ nóng vội, vẫn có một số người vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hai con hồ ly có tốc độ cực nhanh, nhưng trước mặt chúng vẫn có những kẻ tốc độ không chậm, và chúng cảm nhận được dưới lòng đất có người đang sử dụng thổ độn để đuổi theo, mà thổ độn này quả thật đã đạt đến mức cao siêu. Muội muội, đừng đi theo nữa, chúng ta không đuổi kịp đâu. A, Hôi Hồ nói khiến Hồng Hồ giật mình, cô chưa kịp phản ứng thì Hôi Hồ đã ôm lấy đuôi của Hồng Hồ và trực tiếp dừng lại trên không trung. Hồng Hồ kinh ngạc, lập tức vung đuôi thoát khỏi phần đuôi của Hôi Hồ. Mặc dù nàng không dừng lại, nhưng cũng có ý định ngừng một chút. Tuy nhiên, sự trì hoãn này rõ ràng làm chậm lại tốc độ của nàng, và nàng nhận ra rằng những khí tức nhanh nhẹn vừa rồi đã bay đi xa. Lúc này, Hôi Hồ lại lập tức lao đến một phương vị khác, mau tới. Nghe được tiếng truyền âm, Hồng Hồ cắn răng một cái rồi đi theo, trong lòng vừa khó chịu lại vừa tức giận. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Sớm biết vậy, ta đã không nói cho ngươi, ta tự mình đi còn không bị ngươi hại. Hôi Hồ liên tục giải thích, mau tới mau tới, nhanh lên, nhanh lên. Nghe giọng Hôi Hồ vừa gấp rút vừa hưng phấn, Hồng Hồ trong lòng bỗng chốc cảm thấy động lòng, dâng lên một chút chờ mong, không còn oán trách nữa, vội vàng nhanh chóng đuổi theo tên tôi. Hai con hồ ly lúc này thậm chí không ngự phong, bốn chân đạp xuống đất và chạy nhanh về phía trước, trực tiếp lao về một phương hướng mà không ngừng tiến lên. Tỷ tỷ, ngươi có phát hiện gì đó không? Hôi Hồ chạy phía trước không ngừng quay đầu, lại nhìn Hồng Hồ đang đến gần. Muội muội, ngươi nghĩ tiên đan có linh trí không? Khẳng định không có đâu, ta nghe người ta nói tiên đan chạy đi cũng giống như đạo duyên du tẩu, chắc chắn không phải là vấn đề linh trí đâu. Vậy tiên đan nếu thật sự đào thoát, nó sẽ chạy đi đâu? Hồng Hồ hỏi một câu khiến Hôi Hồ ngập ngừng. Ai biết được, có lẽ chỉ có Dịch đạo tử tiên tôn mới giải đáp được, hoặc là chúng nó cứ chạy mãi cho đến khi bị người ta bắt được. Đúng vậy, Hôi Hồ dừng bước lại, nàng vừa nhận ra hình như nhóm người theo sau đang đuổi theo đan khí, nhưng họ hoàn toàn không thấy được tiên đan. Tuy nhiên, đan khí đó thật sự có phải do tiên đan phát ra không, hay là nó chỉ theo đan lô mang ra? Đan khí vẫn bay trước mặt, còn tiên đan thì đã ẩn đi. Hai con hồ ly tiến đến một tảng đá lớn, tại đây Hôi Hồ bước chân trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, đến mức Hồng Hồ cũng theo sau nàng mà đi chậm lại. Khi họ đến đủ gần, họ thấy trên tảng đá có một cái lỗ nhỏ. Ta khi đuổi theo đan trên trời, mơ hồ thấy một tia lôi quang lóe lên, nhưng lúc đó mây đen đã bị người thi pháp xua tan, chẳng lẽ là lôi quang? Hôi Hồ nói. Nghe vậy, Hồng Hồ không khỏi thầm tặc lưỡi, ngươi dám túng tay vào đây cùng sao? Vạn nhất người hoa mắt, biết đâu chỉ là một đạo lôi quang. Không có thì thôi, cứ tiếp tục đuổi theo, dù sao chúng ta cũng không chiếm được tiền đàn, mà nói về pháp lực, chúng ta rõ ràng không phải đối thủ của họ. Cẩn thận, không chỉ là không có tiên đan, mà cả người cũng bị họ kéo đi mất. Người Hồng Hồ nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ tức giận mà không nói nên lời. Chớ ồn ào, ta đến xem. Hôi Hồ tiến lại gần khối đá lớn, nhẹ nhàng lơ lửng bay tới, đến gần động nhãn trong cái chén lớn, nhìn vào bên trong. Chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua, hồ ly đã ngây ra một lúc. Thế nào tỷ tỷ, ngươi thấy gì vậy? Hôi Hồ cúi đầu nhìn về phía dưới Hồng Hồ, miệng lộ ra nụ cười, ngươi đoán xem. Hôi Hồ không nói thêm gì, trực tiếp tránh ra, thân thể tránh sang một bên để Hồng Hồ ra dự một chút, rồi bắt trước lại cách của Hôi Hồ, nhẹ nhàng lơ lửng lại gần động nhãn. Động nhãn tì nhỏ nhưng rất sâu, Hồng Hồ nhìn vào trong đó khoảng 5 thước sâu, mơ hồ có một chút ánh sáng vàng rực, một viên đan dược tròn tròn vàng óng đang nằm yên tĩnh ở phía bên kia. Cảm giác không giống những lần trước, không có sự sông thẳng mạnh mẽ, mà giống như là đang ngủ say. Thật là ở đây, Hồng Hồ thì thào một câu rồi hoàn toàn phấn khích. Tỷ tỷ, ta có nên lấy nó ra không? Ái ái ái, đừng. Hồng Hồ cúi đầu nhìn về phía dưới, thấy Hôi Hồ đã kéo nàng lại, không cho nàng tiếp tục làm gì. Ngươi muốn động tay cũng không thể thi pháp được, một khi ngươi thi pháp chắc chắn sẽ làm nó tỉnh lại, lúc đó hai chúng ta sợ là không thể giữ được. Vậy không thi pháp làm sao lấy ra được? Hơn nữa, ngươi xác định không thi pháp nó sẽ không tỉnh dậy sao? Hôi Hồ cười, không chắc đâu, nhìn thử một lần thôi. Chúng ta đã ở gần tiên đan như vậy, so với rất nhiều người mạnh mẽ hơn, nếu không giữ được thì cũng không sao cả. Ngươi ái, nếu không có ta, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó đâu, nghe ta đi. Hôi Hồ một tay cầm Hồng Hồ kéo xuống, sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi xung quanh. Ngươi tìm cái gì vậy? Vụng về quá, ngươi có phải tu luyện để phá hư đầu óc không? Đương nhiên là tìm cây gậy rồi, móng vuốt của chúng ta ngắn như vậy làm sao mà móc được? Còn nhớ không, hồi trước lúc linh trí mới mở, làm sao mà lôi ong kén ra ăn được? Ngươi quên rồi sao? Không lâu sau, Hôi Hồ đã tìm thấy một cây gậy, sau đó lập tức biến thành một nữ tử áo xám, thân hình thon dài, không còn nở nang. Nàng bước đến gần một tảng đá lớn, vung cây gậy lên, khẽ gật đầu. Hồng Hồ vẫn đi theo sau, lúc này cũng hóa thành một nữ tử áo đỏ nhạt, nhìn với vẻ tò mò. Cái này có thể được không? Ta đoán là được. Đoán sao được? Hơn nữa, ngươi không sợ đụng phải tiên đan, nó lại bay đi sao? Vậy ngươi có muốn thử không? Nữ tử áo xám trực tiếp đưa cây gậy tới, nhưng nữ tử áo đỏ lại không dám nhận. Đừng, vẫn để ngươi làm đi, ta có chút sợ làm hư. Ha ha, nhát gan. Nữ tử áo xám không nói thêm gì, chỉ đưa cây gậy ra và bắt đầu tìm góc độ để làm việc. Cây gậy cũng không thẳng mà có một chút cong queo. Nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh không ngừng dõi theo. Thấy vậy, nàng không nhịn được mà hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi không sợ tiên đan bay đi sao?" Nữ tử áo xám mỉm cười: "Thật ra ta cũng rất lo lắng, ngươi nhìn trán ta đầy mồ hôi, nhưng mà ta không thấy có gì khả năng lấy được tiên đan này, vì vậy không cần quá sợ hãi, cứ thử xem." Nữ tử áo xám dùng cây gậy cẩn thận gạt qua từng chút một, trong khi nữ tử áo đỏ cũng thở dốc theo. Ầm ù ù, ở phương xa không có mây nhưng lại có tiếng sấm, giống như có người đang giao chiến, nhưng hai nữ tử này hoàn toàn không để ý đến điều đó. Sau khoảng 10 hơi thở, cây gậy cuối cùng cũng đẩy ra được. Nữ tử áo xám đưa tay ra và lấy được một hạt viên thuốc màu vàng kim từ cửa động. Ô a, chịu nặng, giống như vàng vậy, đây quả thật là tiên đan sao? Nữ tử áo đỏ nhìn thấy buột miệng hỏi, rồi nhìn nữ tử áo xám và do dự một chút, cuối cùng đưa tay ra để lấy viên thuốc. Nữ tử áo xám không tránh mà đây nàng cầm lấy tiên đan. Thực chịu, nặng quá. Nữ tử áo đỏ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi một chút rồi lại hít hà. Sao lại không có mùi đan hương? Chẳng lẽ không phải tiên đan? Ta đoán là thật sự bị phong bế, không phải do người phong mà là tự nhiên phong. Nếu có mùi đan hương thì chắc chắn nó sẽ bay mất. Nữ tử áo đỏ đột nhiên ngẫm đầu nhìn nữ tử áo xám. Tỷ tỷ, vậy chúng ta làm sao ăn tiên đan này? À, ngươi còn nhớ những lời ta đùa trước đây không? Hồng Hồ đương nhiên nhớ rất rõ, nhưng giờ phút này lại nắm chặt viên tiên đan. Không, tiên đan này tuyệt đối không tầm thường, bên trong chắc chắn có thứ gì đó cực kỳ đặc biệt. Hơn nữa Dịch đạo tử tiên tôn cũng đã không đuổi theo nữa, chúng ta đạt được thì chính là của chúng ta. Ăn vào nó, tìm một chỗ tốt để tu hành, có thể mất trăm năm, có thể mất một giáp, nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ trở thành đại yêu. Vậy nếu tiên tôn tìm đến thì sao? Nữ tử áo xám hỏi. Nữ tử áo đỏ lên trả lời ngay. Đến thì nhận sai, ngọt ngào nhận tất cả trừng phạt, còn tiên đan thì cứ ăn, ở bên cạnh tiên tôn làm trâu làm ngựa, chờ đợi phân công trả nợ. Ta đổi tiên tôn đâu có giết ta. Nữ tử áo xám bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng. Ở bên tiên tôn làm trâu ngựa chờ phân công, ngươi nghĩ đẹp quá rồi. Ngươi có bị tham niệm mờ mắt không? Dịch đạo tử tiên tôn là đan đỉnh tuyệt tiên, nếu hắn ném ngươi vào trong lò luyện đan, đem tiên đan luyện ra thì sao? Ngươi tin không? Ta cho ta đi. Hồng Hồ nghe vậy có chút hoảng loạn, nhưng tay vẫn nắm chặt viên đan không chịu buông. Nhìn ra được nữ tử áo xám đang cau mày, ngươi thật sự muốn ăn sao? Nghĩ, nữ tử áo xám sắc mặt nghiêm túc. Ta thấy nếu không ăn viên đan này cho thỏa đáng, trả lại cho tiên tôn là phúc duyên, còn ăn nó thì chỉ có họa. Ngươi tin ta đi, ta muốn ăn. Nữ tử áo đỏ nói xong thì lùi lại hai bước. Nữ tử áo xám trong mắt lóe lên sự không thể tin được, suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói, vậy thì một nửa của ta đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn ăn hết một mình? Nay tỷ tỷ cũng muốn ăn sao? Hừ, viên đan này bất phàm, ta tự nhiên cũng muốn ăn. Nếu ngươi muốn ăn, vậy chúng ta chia nhau, ngươi không định độc chiếm chứ? Vậy làm sao chia? Nữ tử áo xám mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Đương nhiên là chia ra rồi, chẳng lẽ dùng răng cắn mở sao? Mở tay ra, đừng để ta làm tổn thương ngón tay của ngươi. Hồi Hồ nói xong đã nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm. Hồng Hồ trong lòng giật mình, suýt nữa đã định chạy trốn, nhưng một giây sau vẫn cắn răng đứng yên, đưa tay lộ ra viên tiên đan. Xem ta đây, tranh. Tiếng kiếm vang lên, kiếm quang từ trên xuống dưới chính giữa viên tiên đan. Đương một tiếng chói tai vang lên, thanh kiếm bị bắn ra, cánh tay tê dại trong nháy mắt, nhưng viên tiên đan vẫn không bị hư hại chút nào, nó thậm chí còn cứng rắn hơn tưởng tượng. Sau một khắc, một làn hương đan từ viên đan tỏa ra, tiên đan bắt đầu rung động mạnh mẽ, thậm chí phát ra một tia tàn ảnh tại lòng bàn tay. Vụt, kim quang lóe lên, tiên đan thức tỉnh, ai chớ đuổi theo. Nữ tử áo xám đưa tay muốn bắt được nữ tử áo đỏ, nhưng chỉ chạm vào quần áo nàng, không thể nắm được người. Ngay lập tức, một ánh sáng hồng lóe lên, nữ tử áo đỏ đã xuất hiện trên không trung, mở miệng liền nuốt viên tiên đan đang bay đi. Sau khi ăn tiên đan, nữ tử áo đỏ hạ xuống dưới, hai nữ đối diện nhìn nhau, nữ tử áo xám ngẩn ra nhìn, còn nữ tử áo đỏ thì có vẻ cứng đờ như bất động. Chưa kịp để nữ tử áo đỏ nói gì, một cơn đau dữ dội đã truyền từ bụng lên, thân thể nàng như rơi vào biển lửa, cảm giác thiêu đốt mạnh mẽ từ trong ra ngoài. A, nàng kêu lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngã xuống đất, ôm bụng cuộn mình lại, trên thân nàng bốc lên một làn hồng quang. Nữ tử áo xám lập tức xông tới, nhưng chưa đến gần, nàng đã cảm nhận được một cơn gió nóng rực thổi vào mặt. Nữ tử áo xám đưa tay xuống đất, nhưng vừa chạm vào cánh tay của đối phương thì liền nghe thấy tiếng xì xì như bị thiêu đốt, đau đớn khiến nàng lập tức rụt tay lại. Người sao vậy? Trời ạ, người ăn cái gì vậy? Ách, a, tỷ tỷ cứu ta! A, tỷ tỷ cứu ta! A, nữ tử áo đỏ thống khổ kêu lên, thân thể xuất hiện từng vết bỏng lốm đốm. Sau đó nàng bị thiêu đốt đến mức lộ ra nguyên hình, trở thành hồ ly, điên cuồng quất chân trên đất. Một lúc sau lại quay lại thân người, ôm bụng thống khổ vặn vẹo. Ta làm sao cứu ngươi đây? Mau nhả tiên đan ra đi. Nhả, không ra. A, biện pháp lực không dùng được, nên cứu ta, nên lên. Nữ tử áo xám tức giận vỗ mạnh xuống đất, vì ngươi mà chết mất. Nói xong, nữ tử áo xám vứt bỏ kiếm, hạ thấp thân thể, hung hăng đánh một chưởng vào bụng nữ tử áo đỏ. Sau đó nàng liền mở miệng hôn lên đôi môi đối phương, rồi đột ngột hút một cái. Sau một khắc, nữ tử áo xám cảm thấy một cơn thiêu đốt khủng khiếp đánh tới, thân thể nàng lập tức bị hồng hồn nóng hổi ôm chặt lấy, khiến nàng mở tròn mắt nhìn. Một đoạn thời gian sau, nữ tử áo xám liều mạng thoát khỏi thân thể hồng hồ, ngẩng đầu lên mở miệng, một đạo quang mang vàng kim mang theo vết máu phát ra và biến mất vào chân trời. Ôi, nữ tử áo xám thở dốc vài lần, sau đó thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống đất cùng nữ tử áo đỏ nằm bất động trên mặt đất. Một khoảng thời gian sau, trời đã tối, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Mỹ bước qua bầu trời, chỉ liếc qua mặt đất một chút rồi dần dần chậm lại. Tiên sinh, thế nào rồi? Hôi Mỹ hỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên không trả lời, ngay mà đứng trên không trung nhìn về phía một khu rừng trước cỏ đất, đi xuống xem sẽ biết. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay xuống, một làn gió nhẹ thổi qua mặt đất, cuốn theo lá khô thổi qua hai nữ tử nằm trên mặt đất, quần áo bay. Dịch Thư Nguyên hạ xuống mặt đất, từng bước đi đến bên cạnh họ, đầu tiên là nhìn về phía động nhãn dưới gò đất, sau đó cúi đầu nhìn hai nữ tử. Hôi Miễn cũng nhìn về phía động nhãn, đứng bên vai Dịch Thư Nguyên, nhìn hai nữ tử trên mặt đất, không khỏi hơi kinh ngạc, lại là hai yêu tu hóa hình. Hình như bọn họ bị trọng thương, không đúng, bọn họ đã ăn tiên đan. Hôi Miễn bỗng nhiên phản ứng lại, một cái nhảy ra từ vai Dịch Thư Nguyên, dẫm lên một luồng gió mát, hạ xuống gần hai nữ nhân bên cạnh. Nó ngửi được một chút đan hương còn sót lại, cũng có thể thấy trên thân hai người vết thương do bị thiêu đốt, thậm chí khóe miệng của họ đều chảy máu. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, ăn thì ăn, nhưng cũng không thể ăn xong rồi lại phun ra. Nói xong, Dịch Thư Nguyên cúi xuống, nhặt lên một thanh kiếm trên mặt đất. Thanh kiếm này có vỏ mang chui màu xám đen nhạt, trên đó có một chút linh khí, hiển nhiên có chút lai lịch. Dịch Thư Nguyên nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận một chút về cấm chế trên thanh kiếm. Với tu vi của hắn, cấm chế này không phải là vấn đề lớn, hắn không cần dùng lực để áp chế, chỉ cần dùng một chút linh lực để cảm nhận, rồi lấy huyễn thuật mô phỏng khí tức của nữ tử áo xám. Sau đó, hắn nhẹ nhàng dùng lực, thanh kiếm từ từ được rút ra, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén và chứa đựng một chút linh tính. Dịch Thư Nguyên lại đưa kiếm trở về bao. Thanh kiếm này rõ ràng không phải là thứ yêu tu, nhưng nàng có thể chế tạo ra, nhưng nó cũng không phải là thứ bất chính. Hắn liếc nhìn nữ tử áo xám một cái, yêu tu nguyên hình của nàng không khó nhận ra. Những dấu hiệu như vậy thường thấy ở những sư trưởng, thường được giấu ở tay hoặc đùi, đặc biệt là ở các nữ tiên. Hắn không đủ tu vi để phá vỡ thân thể, ví dụ như các tu sĩ của Thái Âm Cung, dĩ nhiên không phải ai cũng có, nhưng chắc chắn Đỗ Tiểu Lâm sẽ có. Hồi Miễn nhìn Dịch Thư Nguyên một cái, ánh mắt vẫn tập trung vào hai nữ nhân, phun ra, vậy họ có phải là người cướp tiên đan không? Vết thương này, Dịch Thư Nguyên không làm khó, chỉ cần nhìn vết thương là biết ngay do tiên đan thiêu đốt mà ra. Hắn khẽ bấm tay tính toán, mặc dù do ảnh hưởng của tiên đan mà có chút mơ hồ, nhưng đại khái hắn cũng hiểu, bất kể thế nào, nếu làm họ tỉnh lại, chắc chắn họ sẽ biết tiên đan đi đâu. Hồi Miễn giơ móng vuốt lên, hai đoàn nước tụ lại rồi đánh vào hai nữ nhân. Ba, hai đoàn nước rơi xuống, không những không làm hai người tỉnh lại, ngược lại khiến họ có phản ứng khác. Làn da họ dần dần chuyển đỏ, một cơn nhiệt độ cao từ từ dâng lên. Xì, mới đầu khi Hồi Miễn hạ nước xuống, nước làm ướt quần áo của hai nữ nhân, nhưng ngay lập tức nước bị sấy khô, tạo ra hơi nước bốc lên. Ân, đây là chuyện gì vậy? Dịch Thư Nguyên thản nhiên hỏi. Đan trước hóa độc, nếu không ói ra sớm đã thành tro rồi, thiên đấu đan không dễ nuốt như vậy đâu. Dịch Thư Nguyên nói xong hé miệng ra, mặc dù không hóa thành bạch long, nhưng trong miệng hắn một viên long châu giống như sóng gợn lăn tăn từ từ bay ra. Long châu xuất hiện, ngay lập tức xung quanh tụ tập một lượng lớn hơi nước. Khi Dịch Thư Nguyên niệm chú, hơi nước lập tức biến thành sóng nước, dần dần lộ ra màu sắc u lam, trong đó còn có hàn sương trận. Từng giờ từng phút trôi qua, rồi từng đợt dòng nước lạnh giá mang theo hơi băng từ trên không của Dịch Thư Nguyên dần dần hạ xuống thành một cơn mưa nhỏ. Tiếng xì xì xì, từng đợt hơi lạnh từ trên thân hai người bốc lên, nhưng rất rõ ràng đối lập với thương tích của hai người. Lúc này mưa rơi có vẻ rất thoải mái, dễ chịu. Thân thể của họ cũng có phản ứng, ngửa mặt lên trời đón những giọt mưa, thậm chí còn khẽ mở miệng. Sau một khắc, mưa dần dần lớn lên, dòng nước bắt đầu chảy xuống mặt đất, vườn quanh hai nữ, rồi từ từ từ bao phủ toàn thân họ. Mặc dù nước lạnh bao phủ, nhưng bên trong lại đầy ắp linh khí, khiến cho hai người không bị ngăn cách với khí tức bên ngoài. Lòng Châu Bày trở lại bên Miện Dịch Thư Nguyên, nhưng dòng nước trên mặt đất không hề tan đi, ngược lại càng lúc càng tụ lại, bổ sung thêm khí tụ thủy. Hai nữ cảm nhận thấy, trước đây tựa như đang bị nhấn chìm trong biển lửa luyện ngục, giờ đây như được cam lâm giáng xuống, mang đi sự mát mẻ, thoải mái, giống như từ ngọn lửa nóng bỏng, họ nhảy vào một hồ nước lạnh giá, cảm giác trên dưới toàn thân đều được thư giãn, mát mẻ. Đột nhiên, nữ tử áo xám bắt đầu tỉnh lại, nhận ra mình và Hồng Hồ đang ngâm trong dòng nước lạnh. Nữ tử áo xám không vội vàng rời khỏi dòng nước, vì cảm giác ở đây quá dễ chịu, cô mở mắt, nhìn xung quanh. Mặc dù đang ở trong nước, nhưng cô không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi khí tức bên ngoài, rõ ràng đây không phải là trạng thái bị giam cầm, vì thế không cần phải dãy rủa. Không lâu sau, nữ tử nhận ra có một người đứng gần đó, chính là Dịch Thư Nguyên. Đây là một nam tử có tóc nâu trắng, buộc thành búi, mặc y phục trắng kết hợp với xanh lam, tay trái cầm quạt giấy, tay phải để sau lưng. Qua dòng nước gợn sóng, nữ tử áo xám có thể nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh của hắn, không có bất kỳ khí tức đặc biệt nào, tưởng chừng như là một phàm nhân, nhưng với ánh mắt đó, rõ ràng không phải là người bình thường. Cô bắt đầu tự hỏi, người này là ai? Có phải là người mà họ đã đuổi theo để tìm đan dược? Đột nhiên, cô nhìn sang một bên và giật mình, khi thấy một con điêu nhi đang ghé vào tường nước quan sát mình. Vì dòng nước chuyển động, điêu nhi cũng vặn vẹo rất nhỏ. Điêu là Dịch đạo tử. Trong hoảng loạn, nữ tử áo xám phun ra một lượng lớn bọt khí, thân thể bật thẳng lên xuyên qua lớp nước. Ôi, cô thở hổn hển, mở miệng hít lấy không khí, thân thể và quần áo dính sát vào người. Dòng nước không ngừng hạ xuống, nhưng lại không chảy ra ngoài mà tiếp tục đẩy xuống phía dưới. Nữ tử áo xám lo lắng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, dãy rủa đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên. Tiên tôn, chúng ta đến tìm tiên đan, còn mưu đồ nuốt chửng nó nhưng không thành công, đan dược đã bày mất. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đáp, ta biết, người đứng lên đi. Nữ tử áo xám là dự đứng dậy rồi cẩn thận hỏi, vậy ngài không đuổi theo sao? Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, đan này không cần đuổi, dù mất đi cũng không sao, kiếm này không tệ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên ném thanh kiếm trong tay ra. Nữ tử áo xám vội vàng nhận lấy, cúi đầu nhìn thanh kiếm rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, bỗng nhiên nhận ra cảm giác lạ lẫm bên người mình và ngay lập tức quỳ xuống, đa tạ tiên tôn cứu giúp. Tiểu nữ Tô Cô Yên nguyện ý chờ đợi phân công từ tiên tôn, sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười, vậy không cần, Dịch mẫu không cần người hầu hạ, ái ra ra hồi miễn. Chập chập, có tiếng dẫm lên gió hạ rồi đậu trên tay Dịch Thư Nguyên, tiếp theo nói, như ý bản tính của ngươi thật là hay, ngươi nghĩ đi, đẹp vô cùng. A ha ha ha, tiên tôn không quan tâm ta, vậy tiểu nữ tử chỉ có thể ghi nhớ trong lòng ân tình. Tiên tôn, muội muội của ta thế nào, nàng không sao chứ? Nữ tử áo xám nhìn về phía nữ tử áo đỏ nằm trong dòng nước, dù thân thể thỉnh thoảng động đậy nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên không lên tiếng, nhưng khám phá thì biết rằng Hồng Hồ thực ra đã tỉnh, chỉ là tỉnh muộn hơn Hồi Hồ một chút. Mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn không dám thể hiện, nàng không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời chưa thể hồi phục hoàn toàn. Dịch Thư Nguyên trả lời, hồi miễn không quan tâm đến sự kiên rẻ của mọi người, trực tiếp mở miệng, có thể giả vờ hôn mê thì không chết được, nhưng các ngươi đừng nghĩ là dễ chịu đâu. Nữ tử áo xám hơi sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ra, nhìn thấy nữ tử áo đỏ bị hôi miễn chỉ ra, trong lòng nàng vừa thẹn vừa hoảng nhưng vẫn ngồi dậy. Cùng lúc đó, dòng nước cũng liền vỡ ra, cầu tiên tôn tha thứ, cầu tiên tôn tha thứ, ta sẽ không dám nữa. Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía cử thạch rồi tiến đi xem động nhãn bị tiên đan đâm vào. Nữ tử áo đỏ quỳ trên đất nhìn tỉ tỉ, lại không dám đứng lên, người sao cũng không rõ phải làm gì. Hừ, nhìn mà xem, ngươi đã bị dọa rồi, giọng của Hôi Miễn vang lên, bước xuống gió hạ tiến đến thầy nữ. Thôi nói đi, các ngươi gặp tiên đan rồi có chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo xám không dám giấu giếm, vội vàng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối để Hôi Miễn hiểu rõ, và Dịch Thư Nguyên cũng có thể xác nhận thêm chi tiết. Tiền bối, thương tích của chúng ta có nghiêm trọng không? Nữ tử áo xám cẩn thận hỏi. Hồi Miễn nghe vậy thì cười hắc hắc, biết rõ mình bị tổn thương bởi cái gì không? Hai nữ nhìn nhau rồi đều lắc đầu, đó là đan trước hỏa độc, Hồi Miễn nói, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ nhân cách hóa, như thể rất thấu hiểu, nếu không ói ra sớm các ngươi đã hóa thành tro rồi, hắc kiến đấu đan cũng không dễ nuốt như vậy. Dịch Thư Nguyên thu tầm mắt từ trong nham thạch động, nghe Hồi Miễn có vẻ im lặng không nói gì, liền quay lại đứng trước mặt nữ tử áo đỏ, người sau đứng yên không dám động đậy. từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ngươi tên gì? Tiểu nữ tử Tô Hồng Huyên. Vậy hai người các ngươi hãy cho ta một giọt tinh huyết. Hai nữ tử liếc nhìn nhau, không dám phản đối, lập tức mỗi người đưa tay ra, một người từ đầu ngón tay, một người từ mi tâm, phóng ra hai điểm hồng quang, hạ xuống lòng bàn tay Dịch Thư Nguyên. Xem ở tỷ tỷ ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi, sau này tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Dịch Thư Nguyên cảm nhận một cơn gió mát lướt qua, hắn đạp gió bay đi, nhanh chóng lên không trung. Hồi Miễn nhìn hai nữ một cái, rồi lập tức đuổi theo. Tiên tôn, tạ ơn ngài khoan dung, đã tạ tiên tôn. Hai nữ một người quỳ, một người đứng, vội vàng hành lễ, nhìn theo Dịch Thư Nguyên biến mất vào chân trời. Một lúc lâu sau, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, hô, làm ta sợ muốn chết. Sau khi thở ra, hai nữ cảm thấy như mình đã yếu đi rất nhiều. Tô Cô Yên không nhịn được mà oán trách, ta đã bảo rồi, ăn như vậy sẽ có chuyện xảy ra, ngươi không nghe. Ta lúc đó cũng không kịp nghĩ, thân thể tự nhiên phản ứng mà ăn. Tô Cô Yên sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong đó vẫn có chút ưu sầu. Phải thông minh thì mới thông minh, không nên lúc nào cũng làm những chuyện nhỏ nhặt không cần thiết. Lần này rồi, hai giọt tinh huyết bị tiên tôn lấy đi, sau này nếu làm chuyện gì hại người hại mình, chỉ sợ không phải bị phi kiếm đánh trúng, mà là bị Ngũ Lôi Anh Đỉnh. Tô Cô Yên nói xong, Tô Hồng Huyên lập tức bị dọa đến run rẩy, sắc mặt vốn đã không còn huyết sắc lại càng tái nhợt. Vậy giờ phải làm sao đây? Làm sao? Ngươi không làm thì thôi, cứ hảo hảo tu hành đi. Có lẽ phương xa vẫn có người không bỏ cuộc đuổi theo đan, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên đã quay lại. Kỳ thật, ngay khi Thiên Đấu Đan chạy ra khỏi Thiên Đấu Sơn, Dịch Thư Nguyên đã biết rằng đuổi theo đan sẽ không có kết quả. Nếu nói là tức giận thì cũng không đến mức quá đáng, chỉ là tiếc nuối một chút. Đến lúc đó, hai hồ yêu cũng đã nhận được một bài học. Còn hồ yêu màu xám ti có tâm tính không tệ, rõ ràng đã được người cao nhân chỉ điểm, nên Dịch Thư Nguyên cũng không muốn nói thêm gì. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên tay cầm hai giọt tinh huyết, trong lòng bắt đầu tính toán. Mơ hồ trong đó, dường như có thể cảm nhận được một vệt kim quang bay về phương xa, nhưng sau đó lại càng ngày càng mờ nhạt, cho đến khi không còn cảm giác được nữa, nhưng phương hướng vẫn rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía đông nam, suy nghĩ trong lòng, chắc không phải qua biển chứ. Tiên sinh, tiên đan không đuổi theo sao? Thôi, thôi, đi theo nó thôi. Dịch Thư Nguyên đối với chuyện này ngược lại cũng không quá để tâm, mà trong lòng lại đang tính toán những khả năng thú vị khác. Dịch Thư Nguyên trở lại Thiên Đấu Sơn, lúc này tứ linh tướng đã tụ tập đầy đủ, Nam Linh và Chu Ly cũng đã trở về, tất cả đều đang ngồi trên đỉnh sườn núi Thiên Đấu Sơn, nơi mà Sơn Thần đã chuẩn bị sẵn bàn ghế và nước trà. Kim giới có rất nhiều thần trích, mặc dù họ đều trải qua đại nạn để phi thăng và hoàn toàn hòa nhập vào thần đạo, nhưng việc tu luyện biến hóa thần đạo với thân thể nhục thân không phải là điều quá cao cấp đối với các thần chính của thiên giới. Đối với những người đạt tới cảnh giới tứ linh tướng, điều này càng không cần phải nói. Dù họ không mang linh thai, họ vẫn có thể trực tiếp dùng cơ thể như người thường để ăn uống mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, chẳng ai có tâm trạng uống trà trong lúc này, đặc biệt là Nam Linh và Chu Ly. Cả hai đều đứng ngồi không yên. Lúc đầu, họ còn trao đổi vài câu về nỗi lo, nhưng sau đó chỉ còn lại sự im lặng và nỗi bất an hiện rõ trên mặt họ. Không chỉ riêng Chu Ly, mà cả ba tứ linh tướng khác cũng đều có tâm trạng không tốt. Tiêu Dũng lúc đầu còn ngồi cùng mọi người, nhưng anh là người hào sảng, thực sự không chịu được không khí nặng nề nên đã lùi ra. Tiêu Dũng đứng bên vách núi, nhìn về phía những người đang im lặng, không khỏi gãi mặt, khẽ thăm dò rồi hỏi Sơn Thần lão đằng đầu, lão đằng đầu, họ sao vậy? Mặc dù Tiêu Dũng không nói rõ, nhưng Dây Leo cũng biết rõ ý của anh, nên đáp lại một cách thất giọng, quân hầu, mỗi lần gặp Dịch tiên sinh, chúng ta đều cảm thấy không khí rất hòa hợp, đối với tiên sinh, họ đều thấy thân thiết, đã quen rồi. Có lẽ vì Dịch tiên sinh là Dịch đạo tử, Thiên Đế còn muốn đặc biệt cử bốn linh tôn thần tới hộ đan, thế nên có chút lo lắng. Lão đằng đầu ngừng lại một chút, rồi lắc đầu nói tiếp, chúng họ lo lắng rằng Dịch tiên sinh sẽ tức giận, đồng thời cũng sợ Thiên Đế trách phạt. Đang lúc muốn giải thích thêm về uy nghiêm của Thiên Đế, thì đột nhiên lão đằng đầu cảm nhận được khí tức từ bên ngoài sơn vực, Dịch tiên sinh đã trở về. Vừa nói xong, cả tứ linh tướng đều đứng dậy. Chỉ một lúc sau, họ cảm nhận được một trận gió mát nhẹ thổi qua, và không lâu sau, họ thấy Dịch Thư Nguyên đang cưỡi gió trở về. Khi Dịch Thư Nguyên nhìn thấy nhóm người trên đỉnh núi, anh tự nhiên đi về phía họ. Hồi Miễn đứng trên vai của Dịch Thư Nguyên, vốn đã có vài năm giao hảo với tứ linh tướng ở thiên giới, nên không khỏi đùa cợt, ôi, các ngươi bốn người không làm gì à, còn không trở về thiên đình sao? Tứ linh tướng biết Hồi Miễn, nhưng lời nói của anh lại không gây sự ngạc nhiên nào, vì đây là người bên cạnh Dịch đạo tử. Chu Ly tiến lên một bước, nghiêm túc nói, chưa thể giữ vững Thiên Đấu Sơn, để tiên tôn mất đi một viên vô thượng đạo đan, làm sao có thể rời đi được, nguyện nhận trách phạt từ tiên tôn. Ba người còn lại nhìn nhau, cũng vội vàng bước lên phía trước. Nguyện nhận trách phạt từ tiên tôn. Hiện tại, tứ linh tướng đã hiểu rõ, lần này tiên đan tuyệt đối không phải loại bình thường, có thể gọi là vô thượng đạo đan. cũng không quá đáng. Loại tin ân này từ xưa đến nay có lẽ rất hiếm thấy. Dù là dịch đạo tử, e rằng cũng khó có thể luyện thành được loại tin đan này. Điều này chắc chắn sẽ khiến ông ta vô cùng tức giận. Tuy nhiên, phản ứng của Dịch Thư Nguyên lại có phần ngoài dự đoán. Hơn nữa, hắn vốn không có quyền trách phạt thiên thần. Lần này tàu đan cũng không cần trách tội thiên thần. Mấy vị không cần lo lắng như vậy, không phải còn giúp ta giữ lại một viên sao? Khi đấu đan, nếu có thể được giữ lại lần thứ hai thì đã là không tệ. Trở về sau, nếu thiên đế hỏi, các ngươi chỉ cần nói ta đã không kịp ngăn cản Sơn Hà xã tắc đồ, huống chi là các ngươi. Sơn Hà xã tắc đồ thật ra đã được thu hồi từ lúc đan kiếp đến, nếu không nó có thể sẽ bị tổn hại trong kiếp nạn. Nhưng hắn chỉ thuận miệng nói, không ai biết chuyện này. Quả nhiên, vừa nghe đến đây, rõ ràng tiên đan thoát đi đã tạo ra cảm giác thiên ý. Thêm vào vẻ mặt ôn hòa của Dịch đạo tử, khiến tứ linh tướng tỏ ra thư thái hơn nhiều, đặc biệt là Chu Ly. Người này thở phào một hơi, đa tạ tiên tôn khoan dung. Mặc dù vậy, Chu Ly vẫn không nhịn được hỏi, thỉnh giáo tiên tôn, ta tuy không thể ngăn được tiên đan, nhưng sau đó khi chúng ta đuổi theo thì rõ ràng khoảng cách tiên đan đã rất gần, nhưng đột nhiên nó giống như biến mất. Liệu có phải có yêu vật nào đó đã lấy được tiên đan? Vấn đề này không chỉ là do Chu Ly nghi ngờ, mà còn cần phải làm rõ. Nếu có yêu vật lấy được thiên đấu đan, đây chắc chắn là chuyện cần phải thông báo rõ tại thần tiêu điện. Hôi Miễn không nhịn được bật cười, ha ha ha ha, yêu vật nào? Các ngươi đuổi theo căn bản không phải đan, mà là tiên đan từ trong lò đan trốn ra, bọc lấy một sợi đan khí. Khí này tàn ra khắp thiên địa, đương nhiên sẽ khiến các ngươi tưởng rằng đan biến mất. Thật ra nó đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Chu Ly và những người khác giật mình. Loại tiên đan này quả thực kỳ diệu, khiến họ chỉ biết than thở vì đã làm vô ích, lại không thể bắt được gì. Tốt rồi, các vị cũng không cần lo lắng nữa, về thiên giới đi thôi. Thay ta cảm ơn thiên đế đã phái các ngươi đến giúp ta. Bốn thần tà hữu nhìn nhau, rồi đồng loạt hành lễ. Vậy thì chúng ta cáo lui, Đằng đạo hữu, Tiêu đạo hữu, Hồi đạo hữu, chúng ta xin cáo tử. Sau lễ nghĩa, bốn thần lui lại mấy bước, rồi hóa thành bốn đạo thần quang bay về chân trời. Hồi Miễn nhìn theo bốn thần rời đi, nhếch miệng cười, tự nhủ mấy người này. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Tiêu Dũng và lão Đằng đầu. Tốt rồi, chuyện ở đây, Dịch Mộ cũng nên cáo từ. Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ trong việc bảo vệ Đình Sơn Thảo, và cũng cảm ơn hai vị đã cùng nhau hộ đan. Dịch Mộ vô cùng cảm kích, dù không thể tặng cho hai vị một viên thiên đấu đan cấp nhất, nhưng vẫn có một thứ khác để tặng. Dịch Thư Nguyên nói xong, Hồi Miễn lập tức lấy ra hai cái bình nhỏ từ trong ngực lông tơ, nhẹ nhàng ném đi, khiến chúng bay về phía Tiêu Dũng và Sơn Thần. À, các ngươi không thể tham gia Tinh La hội, nhưng Tinh La đan vẫn phải có, đây là hai viên mà ta và tiên sinh còn sót lại. Ồ, tiểu thần không dám nhận đâu, lão Đằng đầu nói. Ai, Dịch tiên sinh, lúc trước ta và lão Đằng đầu cũng không có tư cách tham gia Tinh La hội. Hơn nữa, trông coi Đỉnh Sơn Thảo chính là để báo đáp ngài, ngài lại tặng tiên đan, đây đâu phải chuyện gì lớn đâu. Tiêu Dũng nói, tuy vậy, bình đan vẫn được cầm trong tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ồ, Sơn Tiêu cũng học được cách này à? Dịch Thư Nguyên cười thầm, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu là Dịch Mỗ sơ suất, không nên khinh mạn quần hầu. Hồi Miễn gần như hiểu ra, lập tức nghiêm mặt nói, tiên sinh thật sự không nên như vậy. Ai, quân hầu, hãy trả lại cho ta đi, Tinh La đan ta cũng chưa từng dùng đâu. Nói xong, Hồi Miễn đưa tay đón lấy bình đan. À, Tiêu Dũng lập tức ngây người, tiên đan còn nóng trên tay, nhưng cũng không dám khăng khăng, chỉ vội vàng che bình nhỏ và lắc đầu. Không thành, không thành, tiên sinh vẫn nên khi mạn ta một chút, ân tình này sau này sẽ báo đáp. Ha ha ha ha ha ha ha. Hồi Miễn cười lớn, dựa vào vai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười, ngay cả lão Đằng đầu cũng bật cười theo. Cáo từ. Dịch Thư Nguyên nói xong, lập tức cưỡi gió bay đi, để lại Sơn Thần vui vẻ và Tiêu Dũng còn hơi ngây người. Khi rời khỏi Thiên Đấu Sơn, Hồi Miễn bỗng nhiên hỏi một câu, tiên sinh, nơi này núi suốt ngày tranh đấu thế lực, đan thành thanh thế lớn, vì vậy gọi là Thiên Đấu Sơn cũng phù hợp. Vậy nếu như nơi này gọi là Chư Vĩ Ba Núi thì sao? Ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười, ban đầu định nói đâu có núi nào lại gọi là Chư Vĩ Ba Núi, nhưng chưa kịp nói ra thì lĩnh giác chợt động, có vẻ như đúng là có một ngọn núi gọi như vậy. Chỉ có thể nói đặt tên thật sự rất kỳ lạ, lại còn có nhiều cái tên mộc mạc khác. Vậy đan này hẳn là gọi Thiên Đấu Đan, chỉ là tên núi sau này chắc chắn sẽ dần dần đổi thành Thiên Đấu Sơn thôi. Thực ra Dịch Thư Nguyên trải qua hai kiếp và bị tổn thương, giờ cần phải tĩnh dưỡng một thời gian trước khi tiếp tục. Chỉ là Linh Lý Phu Nhân và Lục Vũ Vi đã chờ đợi hắn rất nhiều năm. Mặc dù đối với yêu tu mà nói những năm đó có thể không phải là dài dằng dặc, nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu rõ, trong lòng người ta có chờ đợi, mỗi phần chờ đợi đều khó khăn chịu đựng. Giờ đây hắn cảm thấy có chút nắm chắc. Hơn nữa lời hứa trước kia không cần làm to chuyện, nên Dịch Thư Nguyên liền đi thẳng về hướng Thiên Nguyên Chỉ. Thiên Nguyên Chỉ nằm ở tây bắc biên giới, cách đại dung tây bắc khoảng vạn dặm. Dịch Thư Nguyên quyết định đến Thiên Nguyên Chỉ, nhưng cũng không quá vội vã đuổi theo. Hắn tùy theo gió mà đi. Qua nhiều lần mặt trời mọc, mặt trời lặn trên bầu trời, khi một dãy núi hình khuyên xuất hiện ở phương xa, Thiên Nguyên Chỉ cũng đã đến gần. Tiếng gió vù vù, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn bay trên không, nhìn về phương xa, càng lúc càng gần. Lúc này, ánh chiều tà phía tây chiếu rọi xuống mặt ao lớn, tạo ra một làn sóng vàng rực rỡ. Hôi Miễn không nhịn được phải dùng móng vuốt che mắt lại. Đây chính là tiểu lý ngư nhà à? Nhìn cũng khá đấy. Thiên Nguyên Chỉ nằm trong Thiên Nguyên Sơn, và Thiên Nguyên Sơn theo Dịch Thư Nguyên chính là ở ngoại vi dãy núi, nơi có một vùng bồn địa, vùng đất này chứa nước tạo thành Thiên Nguyên Chỉ, không chỉ là không tệ đâu. Dịch Thư Nguyên thở dài một câu. Thiên Nguyên Chỉ tuy không phải là một nơi đặc biệt được thiên nhiên ưu ái, nhưng có thể nói đây là nơi tràn đầy thủy trạch lực cùng linh khí dồi dào, rất phù hợp cho các tộc thủy tu hành. Đối với thủy tộc mà nói, đây đúng là một đất lành hiếm có. Cả hai người bắt đầu hạ độ cao. Lúc này họ có thể nghe thấy tiếng kêu líu lo từ xa, rồi nhìn thấy những hình bóng vỗ cánh đang bay lệ, hóa ra là một đàn bạch hạc bay lượn, số lượng lên tới gần 100 con, quy mô đàn cũng không nhỏ. Khi Dịch Thư Nguyên hạ xuống thấp hơn, đàn hạc này cũng không bay thấp, tựa hồ chúng đã chú ý đến hắn. Một vài con hạc do kinh ngạc liền bay ra xa, nhưng một số con lại tiếp tục bay lại gần. Một vài con bạch hạc bay lại gần hơn, tiếng kêu của chúng mang theo một cảm giác đặc biệt, khiến Dịch Thư Nguyên trong lòng chợt tỉnh. Hôi Miễn cũng cảm nhận được sự biến hóa, thần thức của nó cũng không phải là chuyện thường. Ai nha, mấy con bạch hạc này, trong đó có một số đã gặp qua năm xưa, chẳng lẽ năm đó chúng muốn đến Thiên Nguyên Chỉ sao? Chắc vậy. Năm đó Dịch Thư Nguyên đã từng nhìn thấy bạch hạc trong không trung và cảm nhận được sự biến hóa của chúng. Khi ấy Dịch Thư Nguyên đã chứng kiến sự thành tựu của bạch hạc yêu thân và hóa hình, đó cũng có một chút liên quan đến đại yến. Chúng còn sống sót à? Nhiều năm như vậy mà vẫn nhớ chúng ta sao? Dịch Thư Nguyên mỉm cười nói. Loại bạch vũ hạc này thật ra là dị chủng, vốn được xem như điềm lành. Hạc bình thường có thể sống 50-60 năm, một số còn sống tới 70-80 năm cũng không hiếm, thậm chí có còn sống hơn 100 năm, gần như có thể coi là động nhân. Đàn hạc phía trước bắt đầu hạ thấp độ cao, Dịch Thư Nguyên cũng ở trong đàn hạc, nhưng không hóa thành bạch hạc mà theo đàn hạc bay về phía Thiên Nguyên Chỉ, nơi càng lúc càng gần và ngày càng lớn. Lệ, tiếng hạc vang lên, bay theo chân trời và truyền đến từ trong thủy trạch của Thiên Nguyên Chỉ. Trong thủy phủ, Hạ Linh Lam vốn đang nhắm mắt tĩnh tu, dường như nghe được tiếng hạc kêu và tỉnh lại. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến nàng tỉnh lại không phải vì tiếng hạc, mà là vì có điều gì đó trong lòng vừa mới vui mừng. Cùng lúc đó, Lục Vũ Vi cũng mở mắt, nhưng là do bị mẫu thân quấy nhiễu. Nương, có chuyện gì vậy? Hạ Linh Lam đứng dậy hỏi. Không rõ lắm, Lệ. Tiếng hạc lại vang lên, Hạ Linh Lam vô thức ngẩng đầu lên, đi ra xem một chút. Hai mẹ con vội vàng mở cửa tĩnh thất đi ra ngoài. Những thị nữ trong thủy phủ thấy vậy cũng không biết lý do, nhưng cũng chạy theo. Trên mặt nước, Thiên Nguyên Chỉ bắt đầu có sóng gợn, và những người tu hành thế hệ trong nước cũng bắt đầu xuất hiện. Trên bầu trời, đàn bạch hạc bay tới, đàn hạc bay thành hình vòng cung, như thể tạo thành một cây cầu trắng từ trên trời xuống. Dịch Thư Nguyên đứng ở vị trí cuối cùng của đàn hạc, hướng về Thiên Nguyên Chỉ bay xuống. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn chú ý đến tình hình trong Thiên Nguyên Chỉ, hắn không khỏi tán thưởng, Linh Lý phu nhân quả nhiên lợi hại. Vì nhờ vào càn khôn biến và một số lý do bẩm sinh, không nhiều người có thể phát hiện ra sự xuất hiện của Dịch Thư Nguyên trước. Bên kia Thiên Nguyên Chỉ, Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi lộ ra vẻ mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Những người thủy tộc xung quanh thì mở to mắt, tò mò nhìn Dịch Thư Nguyên. Phu nhân, đây là ai? Đàn hạc phía trước là tiên nhân hay yêu tu? Lục Vũ Vi vui vẻ nói, đó là Dịch tiên sinh, chính là Dịch đạo tử tiên tồn. Bạch hạc đã hạ cánh xuống đất, bay lượn trên mặt nước của Thiên Nguyên Chỉ, kiếm ăn xung quanh. Dịch Thư Nguyên cũng hạ xuống mặt đất, tiến gần đến bờ. Hạ phu nhân, Dịch mỗ đã thực hiện lời hứa, dù đã qua nhiều năm như vậy, vẫn mong phu nhân rộng lòng tha thứ. Hạ Linh Lam trong lòng vui mừng, vội vàng hành lễ, nhưng cũng không quên lễ nghĩa. Không dám, tiên sinh nhớ đến việc này khiến chúng tôi rất cảm kích. Tiên sinh có thể vào trong thủy phủ nghỉ ngơi một chút, được không? Dịch Thư Nguyên nhìn qua Thiên Nguyên Trì rồi lướt nhìn qua thủy tộc và Lục Vũ Vi, cười nhẹ rồi nói, không cần, chúng ta đi đến nhà hạ phu nhân thôi. Lúc đầu Lục Vũ Vi cũng không vội vàng ở lại, định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy mẫu thân mình đã trực tiếp đồng ý. Tốt, thiếp sẽ dẫn tiên sinh đi, sau đó sẽ chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi tiên sinh. Dục, Linh Dục thi theo chúng ta, những người khác quay về chuẩn bị tiệc rượu đi. Nửa câu đầu là nói với Dịch Thư Nguyên, nửa câu sau thì ra lệnh cho thủy tộc. Nghe thấy tên hai nữ tử, sắc mặt họ liền lộ ra vẻ vui mừng, trong khi những nữ tử khác thì lại tỏ ra hơi thất vọng. Hạ Linh Lam và phu quân sống không xa Thiên Nguyên Chỉ, chỉ là một thị trấn nhỏ nằm bên ngoài Thiên Nguyên Sơn. Một đoàn người cưỡi gió bay đến, rất nhanh đã hạ xuống tại ngoại ô của thị trấn. Năm xưa vì tránh bị người ngoài chú ý, cộng với Hạ Linh Lam vẫn còn có chút tài sản nên đã mua một ngôi nhà ở nơi khá xa trong thị trấn. Đã nhiều năm rồi, thị trấn này dường như vẫn không thay đổi, vẫn như trong ký ức của ta. Hạ Linh Lam bước trên con đường quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm khái, rất nhiều hình ảnh ký ức dâng lên. Ngày xưa, vì dung mạo của ta, gia đình cũng gặp không ít phiền toái. Hồi Miễn dựa vào vai Dịch Thư Nguyên, nghe cô kể về nơi này với sự hứng thú. Vậy thì đã giải quyết thế nào? Lục Vũ Vi cười, vung tay lên nói, khi ta còn nhỏ cũng thấy mẹ ta lúc đó giải quyết như vậy. Cha ta bên cạnh cứ khuyên bảo, bảo không nên gây rối quá lớn, không nên động thủ quá mạnh. Ha ha ha, Hồi Miễn cười hiểu, trong khi hai nữ thị nữ của thủy tộc cũng khẽ che miệng cười trộm. Bỗng nhiên, Dịch Thư Nguyên hỏi một câu, Hạ phu nhân giang hồ danh tiếng là gì vậy? Hạ Linh Lam hơi ngẩn ra, rồi cười nói, thật ra thì cũng có danh tiếng trong giang hồ, người ta gọi ta là Diễm Dạ Xoa. Những kẻ tìm phiền toái thì không ít, nhưng lúc đó ta cũng là người gây ra rất nhiều phiền phức, cho nên ai dám đến. Ta vừa ra tay thì dù để lại tính mạng nhưng cũng không nhẹ tay. Trên đường trong thị trấn thi thoảng có người qua lại, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên và nhóm người này, họ dường như không nhìn thấy gì, thậm chí cũng không nghe thấy tiếng nói của họ. Rất nhanh, cả đoàn đã đến một góc của thị trấn, nơi có vài ngôi nhà hoang phế. Đến rồi, đây là nhà Trương Thúc, đây là nhà Lý Thẩm. Ta nhớ hồi trước Lý Thẩm còn muốn làm mẹ chồng của ta, nhưng con trai bà ta thì không dám nhìn ta. Ha ha, nghĩ lại mà thấy thật thú vị. Lục Vũ Vi cười nói, nhưng sắc mặt dần dần trở nên trầm xuống, cảm giác buồn man mác. Chỉ trong chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, những ngôi nhà hàng xóm giờ đây đều hoang phế, và ngay cả những người trước kia không dám nhìn nàng giờ đây cũng đã sớm ra đi. Trong lúc trò chuyện, cả đoàn đã dừng lại bên một góc bếp hoang. Nơi này không có tòa nhà nào lớn, chỉ có một ngôi miếu thổ địa nhỏ, cao chừng nửa người. Miếu thì nhỏ nhưng đầy đủ, bên trong có tượng thần, có bàn thờ đá, có lư hương bằng đá, thậm chí có thể thấy rõ vết tích của hương đốt cháy, nhưng cống phẩm lại không nhiều lắm. Hạ Linh Lam cầm trong tay ba cây hương, nhẹ nhàng châm lửa, sau đó hướng về thổ địa thần hành lễ, rồi cắm hương vào trong lư hương. Lục Vũ Vi cùng các thị nữ cũng vội vàng hành lễ theo. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Lục Vũ Vi nói, khi nhỏ ta từng nói với các bạn rằng ta có thể nhìn thấy một ông lão, nhưng người khác lại không thấy, đại gia cứ nghĩ là ta gặp ma, làm ta rất sợ. Sau này mới biết đó là thổ địa thần, giờ nghĩ lại thấy thật thú vị. Đang lúc Lục Vũ Vi nói, một đợt gió cuốn theo bụi đất, một tiểu cơn gió nhỏ từ mặt đất xuất hiện. Ai đang bày trò đùa với lão hụ về lão hụ vậy? Một giọng nói già nua vang lên. Một lão nhân cầm quải trượng xuất hiện trước ngôi miếu nhỏ, thấy Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi, mặt lão nở nụ cười. À, là Hạ phu nhân và Vũ Vi à, thật là hiếm khi thấy hai mẹ con các ngươi cùng nhau đến đây. Chúng con gặp thổ địa công, chúng con bái kiến thổ địa công. Mặc dù thổ địa là một vị thần nhỏ, nhưng gia tộc Thiên Nguyên Chỉ Thủy tộc không dám chút nào xem thường, tất cả đều cung kính hành lễ một lần nữa. Đa tạ thổ địa công đã giúp đỡ chăm sóc, thiếp thân vô cùng cảm kích. À, dễ nói, dễ nói. Thổ địa công vuốt râu cười, quay đầu bỗng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, liền hơi kinh hãi, lúc này mới nhận ra mình đã không chú ý đến Dịch Thư Nguyên từ lúc nào. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng chắp tay, thể hiện sự lễ nghĩa của mình. Ách, vị này là tiền đạo tán tù, không đáng nhắc đến. A, tin trưởng nói quá lời. Thổ địa công vẫn nghiêm túc đáp lễ, quỷ thần, yêu vật tinh quái cũng không ít, nhưng thần thì không cần phải nói, bản thân ông ta so với tiên nhân chân chính thì còn hiếm thấy hơn. Dịch Thư Nguyên liền nhìn về phía Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân, chúng ta có chuyện quan trọng cần làm. Đúng. Hạ Linh Lam không nói gì thêm, chỉ tay áo vung một cái, một tòa trạch viện ẩn giấu nhiều năm dần hiện ra. Lục Vũ Vi mở to mắt nhìn, nguyên lai thực sự đã ở đây. Thổ địa công công, này cũng giấu giếm ta sao? Thổ địa công lắc đầu. Hạ phu nhân cuối cùng cũng có thể buông bỏ, nghe Lục Vũ Vi oán trách nhưng lại nở nụ cười. Ngươi nha đầu này hành sự lỗ mãng, vẫn chưa nói cho ngươi rõ ràng, đang muốn nói thêm gì đó. Thổ địa công bỗng nhiên nhìn về phía tiên tù bên cạnh Dịch Thư Nguyên, tên Điêu Nhi, khiến ông không khỏi tò mò. Điêu Nhi ánh mắt linh động như vậy, có phải đã mở linh trí rồi không? Nhưng lại không thấy có yêu khí gì. Một tiểu yêu tiên tù, cái này thật là hiếm thấy. Thực ra Điêu yêu này là đặc biệt theo Dịch đạo tử, chuyện này được truyền trong thần trích khá nhiều, nhưng Tinh La và các đạo phái sau này mới dần dần nghe qua. Nhưng không phải ai cũng biết, chí ít là những thủy tộc ở Thiên Nguyên Trì thì chẳng rõ lắm. Trong khi thổ địa công đang phân tâm suy nghĩ, Hạ Linh Lan đã thi pháp đưa mình và nữ nhi cùng Dịch Thư Nguyên vào trong một cái bong bóng, rồi đẩy về phía trước mở cửa sân bước vào. Khi bọn họ vừa vào trong sân, bên ngoài sân liền xuất hiện một tầng màn ánh sáng nhạt, hai thị nữ đứng hai bên cấm chế, không có ai tiến vào bên trong. Thổ địa công không khỏi liếc nhìn về phía xa, trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ, nhưng do không tiện hỏi nhiều lúc này, ông chỉ thăm dò nhìn hai thị nữ ngoài cổng. Kia tên tu là gì, có danh hào không? Hai thị nữ nhìn về phía thổ địa công, không dám nói, không dám nhắc đến. Trong lòng thổ địa công chấn động, lai lịch không nhỏ à. Dục Linh và Dục Kỳ liếc nhau một cái, gật đầu với Thổ Địa Công. Thổ Địa Công trong lòng có rất nhiều suy đoán, miệng thì không khỏi thở dài. Nhìn thấy Hà phu nhân mời được một vị tiên nhân, quả thật có chút kinh ngạc, vì không phải ai cũng có thể mời được những bậc cao nhân tiên đạo. Tuy nhiên, tiên nhân hiểu rõ đạo lý, có những việc nhất định không thể làm quá đáng. Hôm nay đến lúc cần phải buông bỏ một số chuyện. Cấm chế này đã đóng kín bao nhiêu năm nay, hôm nay mới mở ra, chúng ta chờ bọn họ ra, cấm chế cũng sẽ tự nhiên phá vỡ, vì chắc chắn sẽ có khí tức làn giả. Dục Linh Dục thì nhíu mày, cắn môi nói, không thể nào. Phu nhân đã có thể mời được vị tiên trưởng này, thì việc này sẽ không có gì khó khăn. Ôi, Si Nhi, đều là lỗi của Si Nhi. Thổ Địa Công im lặng, ngồi chờ tại miếu nhỏ, hôm nay hắn phải đợi người ra. Tại nhà cũ, trong mắt Lục Vũ Vi và Hạ Linh Lam, mọi thứ vẫn như xưa, không hề thay đổi. Thậm chí đồ đạc trong nhà cũng không có chút bụi bặm. Dịch Thư Nguyên cùng hai mẹ con bước vào phòng lớn, rồi vẽn rèm cửa tiến vào trong. Khi đến nơi, bước chân của hai mẹ con chậm lại, khí tức có vẻ hơi bất ổn. Trên giường, một người đàn ông gầy guộc, già nua nằm đó, mọi thứ như dừng lại tại khoảnh khắc ông ta qua đời. Băng Phách Châu vẫn giữ thần hiệu, làm cho thi thể giống như đang ngủ. Phụ thân, Lục Vũ Vi nước mắt lưng tròng, hình ảnh người phụ thân trong ký ức dường như đang dần hiện lên, trùng hợp với hình dáng của thi thể trước mắt. Cô lau nước mắt, có chút bi thương và mơ hồ, nhìn vào tay mình, không biết liệu đó có phải là nước mắt thật không. Hạ Linh Lam lại lặng lẽ không nói gì. Mời tiên sinh thi pháp. Khi nghe lời này, Lục Vũ Vi vội vã nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên bước đến trước mặt nàng, đưa tay chạm nhẹ vào cằm nàng. Lục Vũ Vi cúi đầu, nhìn thì ra là Dịch Thư Nguyên đang tiếp nhận một giọt nước mắt của nàng. Sau đó, Dịch Thư Nguyên bước đến trước mặt Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân, nếu lệ đã rơi, xin cứ để nước mắt tuôn trào. Nếu thi pháp không thành, học sau này có lẽ đã muộn. Dịch Mỗ không dám chắc chắn hoàn toàn. Hạ Linh Lam ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, không phản ứng gì, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Dịch Thư Nguyên cũng tiếp nhận một giọt nước mắt, rồi tiến về giường. Một chiếc hồ lô xuất hiện trong tay Dịch Thư Nguyên, sau đó bay ra một chiếc chén. Hắn mở miệng hồ lô, rót một chút rượu vào trong chén, rồi cho hai giọt nước mắt vào. Sau đó, Dịch Thư Nguyên chỉ tay, thi thể trên giường lập tức phát ra một luồng hàn khí màu lam, những hạt châu bay lên. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên đổ rượu vào miệng thi thể. Sau khi hoàn tất, thi thể không có bất kỳ phản ứng gì. Lục Vũ Vi lo lắng hỏi, Dịch tiên sinh, ôi, ngươi sao lại vội vàng như vậy? Tiên sinh còn chưa thi pháp mà. Hồi Miễn lên tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ ngồi xuống bên giường, thanh âm bình tĩnh truyền ra từ miệng hắn. Dù là thế hệ tu hành, hay những vật như khải linh, hoặc là phàm nhân bình thường, tất cả đều có mối quan hệ với tình cảm và những sinh vật có linh hồn. Trên thực tế, tất cả đều không thể tránh khỏi một điều, đó là mong muốn tự do, mong muốn có tình cảm và cũng mong muốn có sự dẫn dắt của đạo lý. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lấy hồ lô đổ ra một viên đan dược, đó chính là thiên đấu đan. Tiên sinh, ngài thật sự muốn dùng thiên đấu đan sao? Hôi Miễn có chút lo lắng. Dịch Thư Nguyên lại cười, hắn dĩ nhiên không thật sự muốn khiến người chết ăn thiên đấu đan. Thực ra phương pháp của ta rất đơn giản, nếu thành công thì tốt, còn không thành công thì ta cũng không còn cách nào. Nói xong, Dịch Thư Nguyên niệm chú phá vỡ phong ấn của thiên đấu đan. Tuy nhiên, viên đan dược trong tay hắn lắc lư một chút, không thể tránh khỏi, nhưng lại tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Dịch Thư Nguyên treo viên đan dược trên miệng thi thể, tạo cảm giác như muốn để đan dược tự động đi vào. Sau một khoảnh khắc, miệng thi thể bắt đầu có bọt khí phát ra âm thanh lộc cộc, một dòng khí vô hình bắt đầu khuấy động bên trong thi thể, thậm chí xung quanh cũng hình thành một loại khí tức yếu ớt, tuy rất yếu nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ôi, một tiếng khàn khàn vang lên, thi thể bỗng nhiên run rẩy một cái. Hạ Linh Lam, Lục Vũ Vi và Hôi Miễn đều mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Dịch tiên sinh rõ ràng vẫn chưa thực hiện phép thuật, ít nhất là không có dấu hiệu của pháp lực mạnh mẽ nào, chỉ là hắn đơn giản treo một viên đan dược lên miệng thi thể. Mặc dù giờ phút này chưa thể nói đến sự thành công, nhưng cách làm này cũng đã rất đặc biệt. Phong ấn trong viện này đúng là rất kịp thời. Dù người đã hồn phi phách tán, nhưng giống như tất cả khí tức vô hình đều bị giữ lại trong phạm vi nhỏ hẹp này. Nếu như thế, thật sự có thể thành công, có lẽ cũng có phần may mắn, và vì tình cảm sâu sắc của vợ chồng họ, lần này mới có thể đạt được kết quả. Một phần cũng nhờ vào sự thật rằng thiên đấu đan là vô thượng đạo đan, chỉ cần hai giọt nước mắt cộng thêm thiên đấu đan là đủ để khơi dậy ham muốn mạnh mẽ nhất. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một tay khác của hắn điểm vào mi tâm thi thể. Lúc này pháp lực mạnh mẽ tràn vào thi thể. Ngay khoảnh khắc này, pháp lực của Dịch Thư Nguyên xuyên qua toàn thân thi thể, từ các kinh mạch, huyệt đạo đến những đường khí vô cùng nhỏ bé, thậm chí đến từng sợi tóc. Trong cảm giác của Dịch Thư Nguyên, hắn như thể chứng kiến một đoạn nhân sinh khác, một cuộc sống mà rất nhiều nam nhân ao ước không ngừng, và hắn cũng cảm nhận được chút ít khí tức của người này. Đến khi Dịch Thư Nguyên đột ngột mở mắt, pháp lực của hắn bắn ra từ các huyệt đạo và lỗ chân lông của thi thể, giống như vô số sợi tơ có sự sống. Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, các khí tức trong viện xung quanh đều bị liên kết, rồi lại co lại trong chớp mắt. Về phần tình cảm và khát vọng tiên đan, chúng lại khiến cho linh hồn tàn phách trong thân thể nguyên bản phải quay về và hoàn chỉnh lại. Cùng lúc đó, tại U Minh Chi Địa, trong âm ti, một bản sinh tử sách từ trong tàng án bay ra. Một âm sai đang chỉnh lý văn án thấy vậy, liền quay người, đưa tay cầm lấy sách vở. Đây là một bản lưu án sách, những cái tên trong đó phần lớn đều là người đã chết từ lâu, với đủ loại nguyên nhân cái chết và phán quyết cuối cùng của âm phủ, cùng với một vài ghi chép về thời gian đầu thai. Ngay lúc này, một trang trong sách phát ra ánh sáng, âm sai thuận theo lật ra, sau đó thấy trong đó một nhóm chữ đang lóe sáng, nét chữ bắt đầu mờ dần. Lục Tuấn Sơn, thần tử mà hôn phi phách tán, hả? Âm sai lập tức mở to mắt nhìn, chữ trong sách chuyển thành mờ ảo, rồi lại tạo thành một hàng mới. Ngoài những thông tin về năm sinh, trong đó còn viết rõ Lục Tuấn Sơn thọ nguyên đã tận, mau chóng câu hồn, đây là hơn 200 năm trước người mà.